Chương 3201, Nhuyễn Ngọc Đăng Biên Ủng, 2, giống một trận hạo kiếp kia của tiên giới, một hồi hạo kiếp mạt pháp kia của nhân gian giới, thậm chí đăng thiên chi lộ bị hủy ở đại hoang thiên hạ. Sau lưng, đều có bóng dáng chư thần. Quả thật, bị quản chế bởi quy tắc cùng trật tự, chư thần không thể nhúng tay việc nhân gian, không thể tự mình buông xuống, cũng rất khó tìm được Tô Dịch kẻ luân hồi ứng kiếp này. Nhưng, bọn họ lại có thể sớm đánh gãy con đường, ngăn cản Tô Dịch mạnh lên, đây cũng là nguyên nhân trung tâm vì sao Tô Dịch mỗi một lần chuyển thế kia, tu vi cảnh giới sẽ càng ngày càng yếu. Ngoài ra, chư thần còn có thể phái thần sứ hành tẩu thế gian, đi tìm tung tích Tô Dịch. Như thần sứ, Tần Trùng Hư từng phá hủy đăng thiên chi lộ của huyền hoàng tinh giới, như Di Chân cống hiến cho quá khứ Nhiên Đăng Phật, cùng với Thợ Mây cống hiến cho ám tịch thần tôn, ở trong năm tháng quá khứ, đều đang chấp hành ý chí của chư thần. Mà thiên cấm chi lộ đi thông tiên giới của Ma Chi Kỷ Nguyên, vậy mà cũng từng gặp ảnh hưởng, dẫn tới ngay cả Ô Mông, Bạch Thác các lão quái vật này cũng không dám đi. Điều này làm Tô Dịch sao có thể không biết, tất cả cái này rất có thể cũng là hướng về phía mình mà đến. Lúc trước, Huyết Tiêu Tử từng dẫn dắt một đám đại năng tiên đạo đến Ma Chi Kỷ Nguyên tìm tung tích của Vương Dạ. Mà Vương Dạ lúc chuyển thế thành Thẩm Mục, liền xuất hiện ở Ma Chi Kỷ Nguyên này, xem ra, thiên cấm chi lộ bị ảnh hưởng, tất nhiên cũng có liên quan với bố cục của chư thần. Tô Dịch dây dây mi tâm. Nói thì phức tạp, thực ra đơn giản. Chư thần không thể tìm được mình, nhưng có thể lợi dụng lực lượng bọn họ nắm giữ, mang con đường chuyển thế trọng tu của mình lần lượt phá hủy, ngăn cản mình trở nên cường đại. Rất nhanh, Tô Dịch từ trong miệng đám người Ô Mông lại tìm hiểu được, từ sau khi thiên cấm chi lộ xuất hiện biến hóa kịch liệt, cường giả trên đời có thể đặt chân tiên đạo đã càng ngày càng ít. Mà như Ô Mông, Bạch Thác các lão quái vật này, thì bị quản chế bởi chu thiên quy tắc ảnh hưởng, không chỉ tu vi không thể đột phá, hơn nữa theo thời gian chuyển dời, tài nguyên tu hành có thể hấp thu cùng luyện hóa đã càng ngày càng ít, còn tiếp tục như vậy, cảnh giới bản thân cũng có nguy hiểm ngã xuống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bọn họ ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn co đầu rút cổ lánh đời. Tôn Thượng, Ngài có thể chỉ điểm một con đường sáng cho chúng ta hay không? Hắc Thiềm nhịn không được nói. Lão quái vật khác cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt tràn đầy nét chờ mong. Tô Dịch hơi suy nghĩ, liền nói, chờ sau khi ta trở về tiên giới, tự sẽ tìm cơ hội thích hợp, tiếp dẫn các ngươi tới. Mọi người nghe vậy, đều vui sướng, ùng ùng lên tiếng cảm kích, giữa kỷ nguyên văn minh khác nhau, hệ thống tu hành cùng chu thiên quy tắc hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù Tô Dịch ở lại Ma Chi Kỷ Nguyên, nhưng cũng rất khó ở Ma Chi Kỷ Nguyên chứng đạo. Trừ phi, hắn từ bỏ một thân đạo hạnh, ở đây trọng tu. Đạo lý tương tự, một đám lão quái vật bọn Ô Mông, cho dù tùy tùng Tô Dịch tiến vào sâu trong tinh không, cũng căn bản không có cơ hội cử Hà Phi Thăng. Ngay tại lúc Tô Dịch và đám người Ô Mông nói chuyện, ngoài mảng cổ Ma Sơn, trong hư không vô thanh vô tức hiện ra một nam tử áo bào lam tóc dài xõa tung. Bóng người vĩ ngạn. Lần này nếu không gặp được tôn thượng nhà ngươi, bổn tọa liền giết ngươi. Nam tử áo bào lam chậm rãi mở miệng. Ở trong bàn tay phải trắng nõn của hắn nâng một ngọn đèn vàng. Trong đèn vàng trấn áp một bóng người. Một luồng tiên quang thần bí lượng lờ, đèn đuốc lay động, thiêu đốt một bóng người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Nam tử áo bào lam lật lòng bàn tay, thu hồi một ngọn đèn vàng kia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía xa, nói, Mộc Kinh, ngươi nói lần này lấy vạn ma phù chiếu triệu hồi một đám thuộc hạ, rốt cuộc có phải bạo quân kia hay không? Nói đến bạo quân, cái xưng hô này, thanh âm nam tử áo bào lam cũng nhỏ đi rất nhiều, sâu trong con ngươi dâng lên sự kiên kỵ thật sâu. Ở tiên giới rất lâu trước kia, tồn tại bị gọi là bạo quân kia, là một truyền kỳ đủ để các chúa tể thông thiên kia cũng lâm vào sợ hãi. Theo người tên là Thạch Tuyết kia nói, chỉ có Vĩnh Dạ Đế Quân có thể tuyên khắc vạn ma phù chiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này triệu hồi bọn họ, tất nhiên là Vĩnh Dạ Đế Quân không thể nghi ngờ. Một thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt vang lên, dọa người như lưỡi đao lạnh thấu xương. Lúc thanh âm vang lên, trong hư không lặng yên hiện ra một bóng người, đây là một nam tử mặc áo vải đây, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, khung xương thô to, lưng đeo một thanh kiếm gỗ màu đen cổ xưa âm trầm. Hắn râu tóc như kích, khí chất trầm ngưng nội liễm, cho người ta thần vận bất động như núi. Vĩnh Dạ Đế Quân. Ánh mắt nam tử áo bào lam lóe lên, cười lạnh nói, Mộc Kinh, bạo quân kia sớm ở không biết bao nhiêu năm trước đã chuyển thế trọng tu, nào còn xứng với danh hiệu này. Quen rồi, sửa không được. Nam tử áo vải đai lưng đeo kiếm gỗ màu đen mặt không biểu cảm nói. Nam tử áo bào lam trầm ngâm nói, vậy ngươi nói, bạo quân kia hôm nay chuyển thế trở về, thực lực hắn rốt cuộc thế nào? Chương 3202, đâm sau lưng, một, mấy năm trước, ngươi không phải đã từ chỗ lão già tên hiệu, thợ mây kia tìm hiểu được, vĩnh dạ đế quân hôm nay vừa mới đặt chân vũ hóa chi lộ. Nam tử áo vải đai giọng điệu lạnh nhạt. Nam tử áo bào lam than thở, thực không dám giấu, trong lòng ta rất thiếu tự tin, dù sao. Cho dù bạo quân kia hôm nay vừa mới đặt chân vũ hóa chi lộ, nhưng hắn dù sao từng đặt chân đỉnh tiên đạo, từng như chúa tể tanh máu, bá tuyệt một thời đại. Ngươi sợ rồi? Nam tử áo vải đây hỏi. Nam tử áo bào lam trầm mặt một lát, cười nói, sợ. Đương nhiên sợ. Chẳng qua, ta sợ là hắn trước kia, không phải là hắn bây giờ. Nam tử áo vải đây tên Mộc Kinh ồ một tiếng, chưa nói cái gì nữa, đi thôi. Hôm nay ma chi kỷ nguyên này, chỉ còn lại chúng ta hai lão già, nếu có thể bắt lấy chuyển thế chi thân của bạo quân kia, căn bản không lo không thể trở về tiên giới. Nam tử áo bào lam vừa nói, vừa lao về phía chỗ sâu trong mảng cổ ma sơn, nếu không bắt được, cũng chỉ có thể dùng một đạo tín phù kia. Mộc Kinh đi theo sau, trầm mặc không nói. Nam tử áo bào lam cũng không để ý, Mộc Kinh tính tình lạnh lùng, đạm mạc, hắn sớm đã quen. Đợi lát nữa. Người giúp ta lượt trận. Nam tử áo bào lam nói. Mộc Kinh gật gật đầu. Rất nhanh, hai người đến trước một tòa thần điện lơ lửng ở trên hồ dung nham lớn kia. Nam tử áo bào lam lấy ra một ngọn đèn vàng kia, nâng tay vẫy một cái. Ông. Một bóng người đầm đìa máu xuất hiện. Đây là một nam tử trung niên, khuôn mặt trắng bệch, trên người đầy vết máu vết cháy, như than củi bị đốt trụi, vô cùng thê thảm. Nam tử áo bào lam nháy mắt nắm lấy cổ người này, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nói, bây giờ, mời vị tôn thượng đại nhân kia của ngươi đi ra gặp một lần. Nam tử trung niên run rẩy cả người. Ánh mắt hắn nhìn về phía thần điện nơi xa, chợt kêu to khàn cả giọng, tôn thượng, chó săn của huyết tiêu đế quân tìm đến rồi, chạy mau. Thanh âm chấn động thiên địa. Muốn chết. Sắc mặt nam tử áo bào lam trầm xuống, một tay nhét người trung niên kia vào trong đèn vàng. Theo lửa đèn mãnh liệt, thiêu đốt người trung niên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ, bóng người cũng đang vặn vẹo giãy giụa. Âm. Cùng lúc đó, cửa thần điện nơi xa mở ra, Tô Dịch và đám người Ô Mông, Bạch Thác đi ra. Lão Thạch đầu. Ô Mông đột nhiên biến sắc, liếc một cái nhận ra thân phận người trung niên bị nhốt ở trong một ngọn đèn vàng kia. Rất lâu trước kia, thuộc hạ tùy tùng ở bên người vương dạ tổng cộng có 18 người. Lão Thạch đầu là một trong số đó, tên gọi Thạch Chuyết. Mà một màn này, cũng khiến đám người Bạch Thác, Hắc Thiềm đều sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào lam kia cùng Mộc Kinh, trong mắt sát khí mãnh liệt, dưới trướng Huyết Tiêu Tử. Tô Dịch nhíu mày. Huyết Tiêu Tử, là một trong các tuyệt thế đại địch của vương dạ năm đó, danh hiệu Huyết Tiêu Đế Quân, một đồ cổ đạo môn so với vương dạ đặt chân đỉnh tiên đạo sớm hơn. Hôm trước. Tô Dịch đã từ Ô Mông nơi đó tìm hiểu được, rất lâu trước kia, Huyết Tiêu Tử từng dẫn dắt một đám đại năng tiên đạo đến Ma Chi Kỷ Nguyên, chính là vì muốn tìm chuyển thế chi thân của vương dạ. Nhưng cuối cùng, Huyết Tiêu Tử không thu hoạch được gì, cuối cùng rời đi. Mà bây giờ, sau khi cách năm tháng dài đằng đẵng, ở ngày thứ ba Tô Dịch vừa đến Ma Chi Kỷ Nguyên, thuộc hạ của Huyết Tiêu Tử liền xuất hiện. Hơn nữa còn giam Thạch Chuyết làm con tin. Ngươi! Chính là chuyển thế chi thân của vương dạ bạo quân kia. Nam tử áo bào lam ánh mắt như tia chớp, nhìn quét một vòng nơi đây, cuối cùng giống như nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, bởi vì toàn thân trên dưới Tô Dịch không có tu vi dao động, hoàn toàn không khác gì hạng người phàm tục, cái này ngược lại khiến hắn có một loại cảm giác không cân nhắc ra. Không sai. Tô Dịch khẽ gật đầu, chỉ đèn vàng trong tay nam tử áo bào lam. Thả hắn, bổn tọa cho ngươi một con đường sống. Giọng điệu lạnh nhạt, lại lộ ra ý tứ hàm xúc không cho phép làm trái. Nam tử áo bào lam bật cười, ánh mắt nghiền ngẫm nói, thả người tự nhiên không phải không thể, nhưng, ngươi hôm nay phải đi theo ta, nếu không. Người này nhất định phải chết. Nói xong, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng hất một cái. Xẹt. Một ngọn đèn vàng kia nở rộ lửa thần, đốt Thạch Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn, thân thể cũng như sắp bị đốt tan. Muốn chết. Ô Mông tức giận, cả người huyết khí ngút trời. Ta đang nói chuyện với tôn thượng nhà ngươi, sao có chỗ cho ngươi chen vào nói, cút. Nam tử áo bào lam hừ lạnh, nâng tay cách không nhấn một cái. Âm. Một bàn tay ánh vàng rực rỡ áp bách ngang trời qua, hư không nổ tung, cả người Ô Mông bị vỗ bay đi, ngã xuống ở ngoài hơn 10 trượng, trong miệng ho ra máu. Thánh cảnh tiên quân. Trong lòng mọi người rùng mình, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Ở Ma Chi Kỷ Nguyên, cho dù nhân vật tiên đạo nghịch thiên nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đẩy tu vi tới cấp bậc hư cảnh chân tiên. Nếu muốn tiến một bước tăng lên tu vi, chỉ có thể đi xông vào thiên cấm chi lộ, tới tiên giới. Như Ô Mông bọn họ các lão quái vật này, đều sớm đã đặt chân cấp bậc hư cảnh chân tiên, nhưng năm tháng dài lâu qua đi, tu vi cũng luôn ngưng lại ở cảnh giới này. Chương 3203, đâm sau lưng, 2, nhưng bây giờ, thuộc hạ của Huyết Tiêu đế quân kia, lại có được lực lượng thánh cảnh tiên quân. Thế này đặt ở thiên hạ trước mắt, quả thực chính là tồn tại như vô địch. Tôn thượng, ánh mắt Bạch Thác nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt hiện lên nét lo lắng. Tô Dịch xua tay nói, đừng lo lắng, một tên tiên quân tuy có được tu vi thánh cảnh, thực lực bị Chu Thiên quy tắc áp chế mà thôi. Hắn liếc một cái nhìn ra chi tiết của nam tử áo bào lam kia. Nam tử áo bào lam ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, cho dù bị áp chế tu vi lại như thế nào. Ở Ma Chi Kỷ Nguyên này, ta đủ có thể hoành hành trên đời. Quan trọng nhất là, nói đến đây, nam tử áo bào lam ánh mắt nghiền ngẫm, lạnh lẽo âm u nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta bây giờ rốt cuộc tin tưởng, ngươi chuyển thế chi thân này của Bạo Quân, xa xa không bằng lúc trước, nếu không, ở lúc ta ra tay làm nhục thủ hạ kia của ngươi, ngươi vì sao không thể ngăn cản? Hắn như tự giễu lắc lắc đầu, mệt ta trước đó còn lo lắng đề phòng, sợ ngươi tên Bạo Quân này có thủ đoạn khác, không dám mạo muội hành động. Bây giờ xem ra, chung quy là ta lo nghĩ nhiều rồi, mặc cho ai cũng nhìn ra, nam tử áo bào lam rõ ràng hoàn toàn trầm tĩnh lại, thần thái và cử chỉ đều trở nên kiêu căng cùng phô trương, không kiêng nể gì. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi nếu thật sự không sợ, vì sao phải nói nhiều lời thừa như vậy? Trực tiếp ra tay chẳng phải là càng có thể chứng minh ngươi không sợ không lo, đôi mắt nam tử áo bào lam lặng yên co lại, sau đó cười nói, cẩn thận không bao giờ là thừa, mặc kệ như thế nào, lúc trước, ngươi chính là tồn tại đặt chân ở đỉnh tiên đạo, không chừng trong tay còn giấu con bài chưa lật đủ để uy hiếp tính mạng của ta, ta tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức thật sự khinh thường ngươi. Trong lòng mọi người nặng nề. Nam tử áo bào lam này không chỉ tu vi khủng bố, hơn nữa cẩn thận giảo hoạt, rõ ràng là một gốc trà cứng cực kỳ khó chơi, càng miễn bàn, ở bên cạnh nam tử áo bào lam, còn có nam tử áo vải đai lưng đeo kiếm gỗ đứng đó, tuy không nói một lời, nhưng ai cũng nhìn ra, đó cũng là một vị thánh cảnh tiên quân. Cục diện như vậy, mặc cho ai có thể không kinh tâm. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm, dặn dò mọi người bên cạnh, nói, kế tiếp, các ngươi đều nhìn, đừng ra tay. Nói xong, hắn cất bước đi về phía trước. Dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, chỉ có trong đôi mắt kia tràn đầy lạnh nhạt hung ác. Nam tử áo bào lam nhau mắt, lớn tiếng quát, ngươi còn dám tiến lên, ta lập tức giết thuộc hạ này của ngươi. Nói xong, hắn giơ lên đèn vàng trong tay, khí tức trên người sôi sục, mang một thân tu vi thuộc về thánh cảnh tiên quân toàn lực vận chuyển. Thiên địa rung rẩy, thập phương đều chấn động. Uy năng tiên quân cỡ đó, khiến mọi người ở đây đều biến sắc. Mà nam tử áo bào lam đã mở miệng lần nữa, nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi dùng một sợi xích này trói buộc ở trên cổ, ta lập tức sẽ tha cho ngươi vị thuộc hạ này. Nói xong, hắn phất tay áo bào, một sợi xích màu bạc lao ra, lơ lửng trên không. Sợi xích dài cả trượng, rực rỡ như ngân hà, trên đó bao trùm tiên đạo bí văn kỳ dị vặn vẹo, tỏa ra dao động khí tức làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nói, tù hồn tỏa, Huyết Tiêu tử tự tay luyện chế, khi nói chuyện, hắn vẫn như cũ đang cất bước tiến lên, không nhanh không chậm. Nhưng ở trên người hắn, có một luồng khí tức vô hình tối nghĩa đang lặng yên dâng trào. Điều này làm nam tử áo bào lam nhíu mày, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khẩn trương một phen. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng hắn làm sao có thể rõ, người trẻ tuổi này lúc trước ở tiên giới, là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Tiên quân mạnh nữa, ở trước mặt hắn, cũng chẳng khác nào con kiến không chịu nổi một đòn. Dù là các tồn tại như Thông Thiên Chúa Tể kia, chỉ cần nhắc tới tên của hắn, cũng không ai không nói tới mà biến sắc. Ngươi thật sự không để ý sự sống chết của thuộc hạ này của ngươi. Nam tử áo bào lam quát to, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy một ngọn đèn vàng kia, mặt âm trầm. Khí tức trên người hắn càng thêm khủng bố, nhưng ai cũng nhìn ra, vì thánh cảnh tiên quân này, đối mặt Tô Dịch từng bước ép sát mà đến, trở nên khẩn trương hẳn lên. Tô Dịch rốt cuộc dừng bước. Hắn nâng tay phải, tùy ý chọc về phía một sợi xích màu bạc kia. Thấy vậy, nam tử áo bào lam đầu tiên là ngẩn ra, vương dạ tên bạo quân này. Rốt cuộc muốn thỏa hiệp cúi đầu rồi sao? Nếu không, vì sao sẽ chủ động muốn lấy đi tù thần tỏa? Còn chưa đợi nam tử áo bào lam cao hứng, đã nghe Tô Dịch giọng điệu nhẹ nhàng phân phó, giết hắn, chứng minh ngươi chưa đi theo địch. Sau đó, Tô Dịch liền không nhìn nam tử áo bào lam kia một lần nào nữa. Hắn đây là đang phân phó ai? Trong lòng nam tử áo bào lam bập một tiếng, ý thức được không ổn. Rõ. Một thanh âm trang trọng nghiêm túc kính sợ, vang lên ở sau lưng nam tử áo bào lam. Một chớp mắt đó, hắn biến sắc hẳn, lông tóc dựng cả lên, chỉ cảm thấy lưng có một luồng khí lạnh lao thẳng lên thiên linh cái, gần như xuất phát từ bản năng, chợt quay đầu. Một cái động tác quay đầu mà thôi, đặt ở lúc bình thường, nháy mắt có thể hoàn thành. Chương 3204, Linh Kỳ Hoa, 1, nhưng ở một chớp mắt này nam tử áo bào lam quay đầu, một thanh kiếm gỗ màu đen, không một tiếng động đâm vào cổ hắn. Cũng khiến động tác quay đầu này của hắn dừng hình ảnh ở đó. Phốc, chỗ cổ họng nam tử áo bào lam, kiếm gỗ màu đen xuyên qua, mang theo một dòng máu đỏ tươi. Trong tích tắc, một vị thánh cảnh tiên quân, bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Một màn này quá mức đột ngột. Mọi người nơi xa đều kinh ngạc. Bởi vì ra tay, rõ ràng là nam tử áo vải đây kia đi cùng nam tử áo bào lam tiến đến. Người này lúc trước trầm mặc ít lời, khí tức trầm ngưng như núi, lưng đeo kiếm gỗ màu đen, tuy không nói một lời, cho người ta cảm giác áp bách mạnh hơn xa so với nam tử áo bào lam. Nhưng bây giờ, nam tử áo vải đây này lại từ phía sau, một kiếm xuyên thủng cổ họng nam tử áo bào lam. Ngươi! Ngươi sao có thể phản bội Huyết Tiêu đại nhân? Nam tử áo bào lam giọng khàn khàn, đứt quãng, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn không dám quay đầu, bởi vì chui kiếm cắm ở cổ họng, một khi quay đầu, sẽ chết càng nhanh hơn. Ta chưa từng thật sự thần phục đối với Huyết Tiêu tử. Nam tử áo vải đây giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng. Khi nói chuyện, kiếm gỗ màu đen trong tay hắn phát lực. Ầm, thân thể nam tử áo bào lam ầm ầm hóa thành vô số mảnh vỡ, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một ngọn đèn vàng kia, thì bị nam tử áo vải đây thu vào trong tay. Một vị thánh cảnh tiên quân chết từ đây. Mà nam tử áo vải đây thu hồi kiếm gỗ màu đen, đột nhiên quỳ ở trên không, trên khuôn mặt lạnh lùng cương nghị kia hiện ra vẻ mặt kính sợ trang trọng, hướng về Tô Dịch nơi xa dập đầu. Hậu duệ thanh tang mộc thị, mộc kinh, khấu kiến đế tôn đại nhân, hắn khung xương thô to, uy thế khủng bố, một kiếm đã dễ dàng ám sát một vị thánh cảnh tiên quân. Nhưng lúc này, lại như tín đồ thành kính, lấy tư thế quỳ mọp, hành lễ khấu bái. Một màn đó, lập tức rung động mọi người ở đây. Hơn nữa, hắn xưng hô đối với Tô Dịch, là đế tôn. Uy vọng tôn thượng, cho dù vô ngần năm tháng trôi qua, vậy mà vẫn như cũ cường thịnh đến vậy. Đám người ôm ông trong lòng quay cuồng, không thể bình tĩnh. Mà lúc này, Tô Dịch đã cầm trong tay một sợi xích màu bạc tên gọi tù thần tỏa kia. Đang nhèo mắt đánh giá. Hắn thuận miệng phân phó, thả thạch chuyết trước. Vâng. Một kinh nâng lên đèn vàng, đầu ngón tay điểm một cái lên nó. Thạch chuyết bị nhốt trong đó nhất thời được thả ra, Ô Mông ngay lập tức tiến lên, dẫn thạch chuyết trở về. Đứng lên đi. Tô Dịch nói xong, đầu ngón tay lau một cái, một sợi tù thần tỏa kia tan vỡ từng tấc, hóa thành mảnh vụn trắng xóa lấp lánh bay lả tả tiêu tán đầy trời. Một màn này nếu bị nam tử áo bào lam đã chết kia nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì tù thần tỏa kia do Huyết Tiêu đế quân tự tay luyện chế, có thể dễ dàng nhốt thần hồn nhân vật tiên quân, quỷ bí đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch tùy tay hủy diệt. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, cho dù Tô Dịch bị tù thần tỏa trói buộc, cũng có thể dễ dàng phá vỡ bảo vật này. Được Tô Dịch chấp thuận, Mộc Kinh quỳ mọp ở đó lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhưng hắn hãy còn cúi đầu, vẻ mặt kính trọng mà thành kính. Tư thái đó, đám người Ô Mông thấy mà trong lòng đều cảm thán một phen. Đây, chính là uy vọng của Tôn Thượng. Đủ có thể khiến tồn tại tiên quân ngoan ngoãn phục tùng, kính ngưỡng như thần. Đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Tô Dịch nói xong, đã xoay người đi vào đại điện. Mộc Kinh theo sát sau đó. Nửa khắc đồng hồ sau. Tô Dịch từ trong miệng Mộc Kinh, đại khái đã làm rõ một số việc. Một, Huyết Tiêu Tử lúc trước dẫn một đám đại năng tiên giới đến Ma Chi Kỷ Nguyên, quả thật vì tìm chuyển thế chi thân của vương dạ. Vì thế, Huyết Tiêu Tử cùng các cường giả dưới trướng hắn từng tìm khắp Ma Chi Kỷ Nguyên, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng Huyết Tiêu Tử lại tin tưởng vững chắc, vương dạ nếu chuyển thế, nhất định sẽ xuất hiện ở Ma Chi Kỷ Nguyên. Vì thế, ở trước khi Huyết Tiêu Tử rời khỏi Ma Chi Kỷ Nguyên, đã để lại một đám thủ hạ, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn tìm chuyển thế chi thân của vương dạ. 2. Vô tận năm tháng trôi qua, đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Đặc biệt là sau khi một trận hạo kiếp thổi quét tiên giới kia bùng nổ, đám thuộc hạ kia Huyết Tiêu Tử để lại Ma Chi Kỷ Nguyên, hoàn toàn mất đi liên hệ với Huyết Tiêu Tử. Trong năm tháng kế tiếp, đám thuộc hạ kia của Huyết Tiêu Tử lục tục rời khỏi, ý đồ trở về tiên giới, lấy được liên hệ với Huyết Tiêu Tử. Nhưng không có ngoại lệ, các cường giả rời khỏi kia, hoặc là ở lúc vượt dòng sông thời không gặp nạn, hoặc ở lúc xông lên thiên cấm chi lộ, hoàn toàn mất đi tin tức. Thẳng đến hôm nay, chỉ còn lại có Mộc Kinh và Xà Liễu Sơn hai người. Xà Liễu Sơn, chính là nam tử áo bào lam kia vừa rồi bị Mộc Kinh giết chết. Ba, rất lâu trước kia, Xà Liễu Sơn trong lúc vô tình tìm hiểu được một tin tức, thẩm mục đạo lữ của Tuyết Lưu trưởng giáo Lục Dục Ma Tông, nghi là chuyển thế trọng sinh. Chính bởi vì tin tức này, khiến Xà Liễu Sơn cuối cùng xác định, thẩm mục kia bị Tuyết Lưu làm hại tâm cảnh tan vỡ mà chết, chính là chuyển thế chi thân của vương dạ. Tiếc nuối là, khi Xà Liễu Sơn được biết tin tức, đã quá muộn. Chương 3205, Linh Kỳ Hoa, 2, chẳng qua, cũng chính là khi đó, Xà Liễu Sơn cùng thợ mây kết bạn, từ thợ mây nơi đó tìm hiểu được, chuyển thế chi thân của thẩm mục, nghi là xuất hiện ở sâu trong tinh không kia. Nhưng vô luận là Xà Liễu Sơn, hay Mộc Kinh, đều không dám tùy tiện băng qua dòng sông thời không tới đó. Bởi vì đối với bọn họ nhân vật tiên đạo cảnh giới bực này mà nói, làm như vậy tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. 4. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu đó, Xà Liễu Sơn và Mộc Kinh không phải không thu hoạch được gì. Bọn họ đã tìm được Thạch Thuyết từng cống hiến cho vương dạ, cũng bắt hắn làm con tin. Một lần này, Xà Liễu Sơn sở dĩ có thể tìm tới cửa, nguyên nhân là ở hôm trước, lực lượng vạn ma phù chiếu ở lúc triệu hồi Thạch Thuyết bị Xà Liễu Sơn ngay lập tức phát hiện. Mà ở ngày hôm qua, tin tức Tô Dịch dẫn đám người Ô Mông sang bằng Lục Dục Ma Tông, đã như cơn bão truyền khắp Ma Chi Kỷ Nguyên, tự nhiên cũng bị Xà Liễu Sơn biết. Đáng nhắc tới là, lúc ngày hôm qua, Xà Liễu Sơn từng nhận được tin tức thợ mây truyền, trực tiếp vạch trần thẩm mục chuyển thế chi thân Tô Dịch, đã đến Ma Chi Kỷ Nguyên, hơn nữa nói hy vọng hợp tác với Xà Liễu Sơn, cùng nhau thu thập Tô Dịch. Sau khi biết được tin tức, Xà Liễu Sơn ngay lập tức hành động, nhưng khi đến, đã chậm một bước, Lục Dục Ma Tông sớm bị hủy diệt, thợ mây cũng không thể liên hệ được nữa. Sau khi tìm hiểu chuyện này, Tô Dịch trầm ngâm nói, Huyết Tiêu Tử làm sao kết luận, lúc trước ta vẫn chưa hoàn toàn chết, mà là lựa chọn con đường chuyển thế trọng tu, thậm chí, còn có thể tìm tới Ma Chi Kỷ Nguyên. Mộc Kinh đứng ở một bên, cúi đầu, trầm giọng nói, hồi bẩm Đế Tôn Đại Nhân. Chuyện này bị Huyết Tiêu Tử coi là cơ mật, dù là các thuộc hạ kia của hắn cũng không có ai biết được, Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, cũng chính là nói, từ sau khi một trận hạo kiếp tiên giới kia bùng nổ, Huyết Tiêu Tử liền chưa từng xuất hiện nữa. Đúng vậy. Ngươi thì sao, vì sao sẽ cống hiến cho Huyết Tiêu Tử? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Mộc Kinh. Mộc Kinh đến từ Thanh Tang Mộc Thị, đây là một trong các tiên thiên linh tộc tiếng tăm lừng lẫy tiên giới. Tổ tiên nó từng trấn thủ chiến trường Hắc Ám Biên Thùy tiên giới, lập chiến công hiếm có trên đời. Ở trong trí nhớ của vương dạ, một vị tổ tiên tên Mộc Triều Thánh của Thanh Tang Mộc Thị, từng đi theo cống hiến ở bên người vương dạ, cùng nhau chinh chiến ở trên chiến trường Hắc Ám của tiên giới. Mà Mộc Kinh này, là con cháu Mộc Triều Thánh. Mộc Kinh vẻ mặt trịnh trọng nói, hồi bẩm Đế Tôn Đại Nhân, vãn bối lúc trước là phụng lệnh tinh chiếu đế quân, lẻn vào trong trận doanh Huyết Tiêu Tử cống hiến. Tinh chiếu, Trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng người một nữ tử có một mái tóc dài như máu, nàng sừng sững tinh không, là tâm điểm của mọi sự chú ý, lạnh nhạt tuyệt diễm, cao ngạo như thần. Tinh Chiếu Đế Quân. Một trong ba đại yêu đế của tiên giới Bắc Minh Hải, cũng là bạn thân đại đạo trước đây của vương dạ, hai người từng ở trên Bắc Minh Hải luận đạo 800 năm, từng chém Bắc Minh đại hung ba xà, từng giết cổ tiên thi ẩn náu ở chỗ sâu trong Bắc Minh, cũng từng tiến vào Bắc Minh chi khư sông pha, đồng sinh cộng tử, cùng chứng đại đạo. Nói ngắn gọn, ở trong lòng vương dạ, có thể được coi là bạn thân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh Chiếu Đế Quân là một trong số đó. Tô Dịch trầm mặt một lát, nói chi tiết chút, Mộc Kinh không dám chậm trễ, mang nguyên do trong đó lần lượt nói ra. Thì ra, lúc trước, sau khi vương dạ gặp một đám tuyệt thế đại địch đánh bất ngờ, dẫn phát trên dưới tiên giới đều chấn động, mọi người đều cho rằng, Vĩnh Dạ Đế Quân từng phách tuyệt một thời đại đã ngã xuống từ đây. Nhưng Tinh Chiếu Đế Quân lại không cho rằng như vậy. Nàng trù tính nhiều năm, âm thầm liên hệ các thế lực tiên đạo, sắp xếp một đám cường giả, phân biệt lẻn vào trong trận doanh chỗ các tuyệt thế đại địch kia. Trong đó, Mộc Kinh đến từ Thanh Tang Mộc thì bị phái vào trong trận doanh Huyết Tiêu Tử cống hiến. Mộc Kinh trải qua nhiều năm ẩn nhẫn ẩn núp, cuối cùng ở lúc Huyết Tiêu Tử đến Ma Chi Kỷ Nguyên tìm chuyển thế chi thân của vương dạ, đi theo cùng nhau hành động. Tìm hiểu xong những thứ này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái. Không thể nghi ngờ, sau khi vương dạ chuyển thế, những người bạn thân như Tinh Chiếu Đế Quân cũng chưa đặt mình ra ngoài sự việc. Huyết Tiêu Tử đa mưu túc trí, nắm giữ các loại bí thuật hiểu rõ lòng người, người ẩn núp ở bên cạnh hắn, chưa từng bị hoài nghi. Tô Dịch hỏi. Người có thể trở thành tuyệt thế đại địch của vương dạ, không ai không phải đầu sỏ sớm đặt chân ở đỉnh tiên đạo, một đám tự như thông thiên chúa tể, dậm chân một cái cũng có thể khiến tiên giới chấn động ba lần. Giống Huyết Tiêu Tử, càng là một trong số đó, ánh mắt Mộc Kinh nổi lên một mảng kiên kỵ không dễ phát hiện, nói, không dối đế tôn đại nhân. Vãn bối ở lúc cống hiến cho Huyết Tiêu Tử, Huyết Tiêu Tử đã nhìn thấu thân phận cùng mục đích của vãn bối. Nhưng Huyết Tiêu Tử vẫn chưa giết ta, mà là giữ ta ở bên người, coi ta là quân cờ, nói về sau sẽ có lúc dùng tới. Nghe xong, Tô Dịch gật đầu nói, cái này trái lại thật là phong cách làm việc của lão gia hỏa kia, đối với hắn mà nói, so với giết ngươi, không bằng tương kế tựu kế, mới có thể lợi dụng đầy đủ giá trị của ngươi. Chương 3206, nói chuyện cách giới. Một, nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Mộc Kinh, hắn có phải ở trong thần hồn ngươi, gieo hạt giống, linh kỳ hoa, hay không? Thân thể Mộc Kinh chấn động, thấp giọng nói, đúng vậy. Linh kỳ hoa, một loại kỳ vật sinh ra ở chỗ sâu trong tiên giới, vạn tuyệt thiên nguyên, rất khó thu thập. Hạt giống hoa này, chỉ cần cắm rễ ở trong thần hồn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều không cách nào giải thoát, đời này kiếp này sẽ giống như con rối. Bị tùy ý bài bố. Huyết Tiêu Tử bằng vào loại kỳ vật này, từng trấn áp không biết bao nhiêu đại địch. Trong đó thậm chí có nhân vật đế quân, bị hắn thao túng vận mệnh, tùy ý sử dụng. Linh kỳ hoa đã còn ở trong thần hồn ngươi, vậy chứng minh một trận hạo kiếp kia lúc trước xảy ra ở tiên giới, vẫn chưa hủy diệt Huyết Tiêu Tử lão già này. Đổi lại mà nói, hắn còn sống. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Linh kỳ hoa do Huyết Tiêu Tử nắm giữ. Nếu Huyết Tiêu Tử gặp nạn, hoa này cũng sẽ điêu linh cùng héo rũ từ đây. Mà nghe được lời của Tô Dịch, Mộc Kinh thán phục nói, quả thực chính như đế tôn đại nhân dự liệu, đại khái là hơn 20 năm trước, Xà Liễu Sơn thu được một tín phù này đến từ Tề Niết đại đệ tử của Huyết Tiêu Tử, trong tín phù nhắc tới, trong năm tháng quá khứ, Huyết Tiêu Tử vẫn luôn ở một chỗ thần bí bế quan tìm tu. Hơn nữa, trong khối tín phù đó còn nói đến chuyện có liên quan với đế tôn đại nhân. Hơn 20 năm trước, đại đồ đệ Huyết Tiêu Tử truyền đến tín phù, nhắc tới chuyện có liên quan với mình. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, tín phù kia đâu? Mộc Kinh lập tức từ trong tay áo bào lấy ra một tín phù, hai tay trình qua, Tô Dịch đưa tiếp lấy, vương thần thức vào trong đó. Nội dung trong tín phù rất đơn giản. Đại khái là nói, sớm ở hơn trăm năm trước, ảnh hưởng thuộc về thời đại tiên vẫn, đã từng bước hạ xuống màn che. Tiên giới hết cùng lại thông, nên đón một hồi trước nay chưa có kịch biến. Trật tự cũ sớm tiêu vong ở thời đại tiên vẫn, trật tự mới còn chưa thành lập. Trước mắt, tiên giới như hỗn độn sơ khai, thiên hạ các nơi quần hùng tranh bá, phong hỏa ngập trời. Một hồi biến cục lớn đang kịch liệt trình diễn, mà Tề Niết đại đệ tử của Huyết Tiêu Tử, nắm giữ quyền bính Thái Thanh Giáo, triệu tập bộ chúng các nơi trong thiên hạ, muốn xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình, nắm giữ thiên hạ. Tề Niết ở trong Tín Phù dặn dò Xà Liễu Sơn, bảo hắn để ý kỹ một người tên là Thợ May, nói người này là một vị thần sứ hầu hạ ở dưới trướng thần linh. Thông qua Thợ May, có thể tìm được manh mối chuyển thế chi thân của vương giả. Khi xem tới đây, Tô Dịch nheo mắt, Tề Niết là đại đệ tử của Huyết Tiêu Tử, hắn lại là như thế nào tìm hiểu được, Thợ May đang cống hiến cho Ám Tịch Thần Tôn. Trong đó, tất có ẩn tình. Tô Dịch tiếp tục xem, lại phát hiện một chuyện ra ngoài hắn dự kiến. Tề Niết ở trong Tín Phù nói tới, hôm nay ở trong tiên giới, có một đám tuyệt thế đại năng đều đang phát động lực lượng tìm chuyển thế chi thân của vương giả. Hơn nữa, một ít tuyệt thế đại năng thông qua lực lượng dưới trướng của mình, đã điều tra được manh mối cụ thể, đã sớm bắt đầu hành động. Đọc tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày, một đám tuyệt thế đại năng của tiên giới đều đang tìm mình. Không thể nghi ngờ, những tuyệt thế đại năng kia rất có thể chính là kẻ địch lúc vương giả còn sống. Đổi lại mà nói, những kẻ kia rất có thể chính là một đám kẻ địch kia từng liên thủ với Huyết Tiêu Tử, đánh lén vương giả. Có lẽ, chính bởi vì các tuyệt thế đại năng kia đều đã bắt đầu hành động, khiến Tề Niết cảm nhận được áp lực, hắn ở trong Tín Phù mệnh lệnh Xà Liễu Sơn, phải dốc tất cả lực lượng đi tìm chuyển thế chi thân của vương giả. Nếu cần giúp, chỉ cần bóp nát một khối Tín Phù này, liền có thể lấy được liên hệ với Tề Niết. Trong thần điện ánh đèn lay động, chiếu vào trên khuôn mặt Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, lúc sáng lúc tối. Đầu ngón tay hắn vuốt ve khối Tín Phù này, lâm vào trầm ngâm. Khối Tín Phù này là hơn 20 năm trước rơi vào trong tay Xà Liễu Sơn. Đổi lại mà nói, sớm từ khi đó, Tề Niết đại đệ tử của Huyết Tiêu Tử đã được biết, Thợ May đang cống hiến cho Ám Tịch Thần Tôn. Tương tự, sớm ở lúc đó, một đám tuyệt thế đại năng của tiên giới đều đã đang vận dụng lực lượng dưới trướng của mình, toàn lực tìm hắn một vị chuyển thế chi thân này của vương giả. Thậm chí, dựa theo Tề Niết nói trong Tín Phù, đã có người điều tra được manh mối có liên quan với mình. Tất cả cái này khiến Tô Dịch nhíu mày, ý thức được xảy ra vấn đề. Dù sao, hắn mới đến Ma Chi Kỷ Nguyên mấy ngày. Mà ở hơn 20 năm trước, khi đó hắn vừa mới chuyển thế ở Thương Thanh Đại Lục, ngay cả ý thức thuộc về Tô Huyền Quân cũng còn chưa từng thức tỉnh. Nhưng ở khi đó, tiên giới đã có một đám tuyệt thế đại năng đang hành động, cái này quả thực là không thể tưởng tượng, cũng hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch ra một cái suy đoán, rất có thể lúc mình là Huyền Quân kiếm chủ, tin tức có liên quan với những chuyển thế chi thân đó của mình đã truyền tới tiên giới. Xem ra, cần thiết trở về Huyền Hoàng tinh giới một chuyến nữa. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Nếu một đám tuyệt thế đại năng kia của tiên giới đã ở hơn 20 năm trước bắt đầu hành động. Chương 3207, nói chuyện cách giới, 2, như vậy chắc chắn sẽ phái lực lượng tới Đại Hoang Cửu Châu của Huyền Hoàng tinh giới. 4 năm trước, ta từ Huyền Hoàng tinh giới khởi hành tới sâu trong tinh không, ở trước đó, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường xảy ra. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, cái này cũng liền ý nghĩa, một đám lực lượng đến từ tiên giới kia, có lẽ đã sớm bắt đầu hành động, nhưng còn chưa tiến vào Huyền Hoàng tinh giới. Nguyên nhân cũng rất dễ phỏng đoán, nhân gian giới vũ hóa chi lộ sớm đã gãy, vực ngoại chiến trường đi thông tiên giới, cũng biến mất vạn cổ năm tháng, tiên giới và nhân gian giới hoàn toàn ngăn cách, tuyệt thiên địa thông. Dưới tình huống bực này, người tiên giới căn bản không thể tới nhân gian. Nhưng khiến Tô Dịch cảm thấy kỳ quái, cũng là ở đây. Bởi vì, nếu nhân gian giới và tiên giới hoàn toàn ngăn cách, vậy một đám tuyệt thế đại năng tiên giới lại như thế nào ở thời điểm hơn 20 năm trước tìm được manh mối có liên quan với mình? Mặc kệ như thế nào, chờ lần này sau khi trở về sâu trong tinh không, trở về Huyền Hoàng tinh giới một chuyến, trong lòng Tô Dịch khẽ nói, đến lúc đó có lẽ có thể tra ra một tia dấu vết để lại. Trước mắt, sâu trong tinh không cũng đang xảy ra biến hóa kịch liệt trước nay chưa từng có, không chỉ vũ hóa chi lộ tái hiện, ngay cả lực lượng tiên đạo quy tắc cũng đang sống lại. Thậm chí, không cần bao lâu, vực ngoại chiến trường biến mất vạn cổ năm tháng kia cũng sẽ tái hiện trên đời. Tất cả cái này cũng liền ý nghĩa, về sau cánh cửa tiên giới tất nhiên sẽ tái hiện nhân gian, không chỉ tu sĩ nhân gian giới có thể cử hà phi thăng. Cường giả tiên giới cũng có cơ hội tái hiện nhân gian. Thực tới lúc đó, Tô Dịch không cần nghĩ đã biết, tất nhiên có vô số phiền toái sẽ tìm tới mình. Không chỉ bởi vì mình là chuyển thế chi thân của vương giả. Càng quan trọng hơn là, mình nắm giữ luân hồi, ta bây giờ, tuy không thể giúp ngươi trừ tận gốc linh kỳ hoa trong thần hồn, nhưng có thể giúp ngươi giam cầm hoa này, không đến mức để ngươi gặp huyết tiêu tử thao túng. Tô Dịch trầm ngâm nói, chờ về sau, sau khi ta đặt chân tiên đạo, tự có thể thoải mái giúp ngươi hóa giải phiền toái này. Cả người Mộc Kinh chấn động, khuôn mặt lạnh lùng như sắt kia hiếm thấy hiện lên một tia kích động. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, còn xin đế tôn đại nhân cứu ta, ở tiên giới, ai không rõ, linh kỳ hoa của huyết tiêu đế quân là kỳ vật khủng bố cấm kỵ cỡ nào. Dù là nhân vật đế quân thần hồn bị gieo hoa này, cũng khó giải thoát, không thể không gặp huyết tiêu đế quân thao túng, tùy ý ép buộc. Trong năm tháng quá khứ, Mộc Kinh cũng đã nản lòng thoái chí, đối với trừ tận gốc linh kỳ hoa trong thần hồn đã sớm không ôm hy vọng. Nhưng lúc này, một đoạn lời của Tô Dịch, khiến tâm thần của hắn phấn chấn, như người rơi vào lao tù tối tăm, thấy được thời cơ thoát vây, đứng lên đi, về sau ở trước mặt ta, không thể hành lễ quỳ lạy nữa. Tô Dịch nói. Mộc Kinh lập tức đứng dậy, nghiêm nghị nói, vâng. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, trực tiếp vận chuyển một tia khí tức cửu ngục kiếm, kết làm một hình vẽ sắc lệnh rậm rạp, trấn ở trong thần hồn Mộc Kinh. Một chớp mắt này, Mộc Kinh rõ ràng cảm nhận được, linh kỳ hoa kia vẫn luôn cắm rễ trong thần hồn mình bị hoàn toàn ngăn chặn. Đa tạ đế tôn đại nhân. Mộc Kinh không người vái, vẻ mặt tràn đầy cảm kích, ngươi tạm lui đến một bên. Ta muốn gặp đại đồ đệ của huyết tiêu tử một lần. Tô Dịch phân phó. Vâng. Mộc Kinh nhận lệnh, xa xa lui đến trong góc đại điện. Mà Tô Dịch, thì tùy tay bóp nát khối tín phù kia. Ông. Từng luồng tiên quang kỳ dị khó lường đang xen ra, rất nhanh, trong hư không lộ ra một màn hào quang đẹp đẽ sặc sỡ. Cùng lúc đó, tiên giới, Thái Thanh Giáo, trong một tòa tiên gia phúc địa. Một nam tử mặc đạo bào bóng người gầy, khoanh chân ngồi ở dưới một cây to cổ xưa, đang đánh đàn, tiếng đàn như nước chảy róc rách, như gió mát miên man. Từng luồng đại đạo diệu đế hiện ra ở trong tiếng đàn, diễn hóa thành vô số cánh hoa rơi, thậm chí có mùi thơm mát tràn ngập ở trong không khí. Nơi xa, hai đạo đồng mi thanh mục tú đều lộ ra nét tôn sùng ngưỡng mộ. Trình độ của trưởng giáo đại nhân ở trên đạo đánh đàn, cũng đã tới trình độ diệu âm hóa hình, tiên hoa rơi loạn. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, cánh hoa đầy trời biến mất. Nam tử mặc đạo bào gầy gò nâng tay lấy ra một khối tín phù đang lặng yên phát sáng, bên môi không khỏi lộ ra một phần ý cười. Hắn bóp nát tín phù, một màn hào quang lộ ra. Xa Liễu Sơn, đã tìm được mục tiêu phải không? Nam tử mặc đạo bào cười hỏi. Màn hào quang biến ảo, lộ ra cảnh tượng một tòa cung điện. Trong cung điện, trưng bày từng hàng giá sách. Một nam tử thoải mái ngồi ở trong ghế mây sau bàn sách, đèn đuốc loang lổ lay động, chiếu vào trên người hắn, nhưng lại làm người ta chỉ có thể nhìn rõ đường nét bóng người hắn, mà không thể thấy rõ khuôn mặt hắn. Khi thấy một màn như vậy, đôi mắt nam tử mặc đạo bào hơi co lại, nụ cười trên mặt biến mất, nói, ngươi là ai? Một chớp mắt này, trên người nam tử mặc đạo bào, tràn ngập ra một luồng khí thế vô hình, uy nghiêm như thần. Nơi xa, hai đạo đồng kia cứng đờ cả người. Rung bần bật, chương 3208, trở về huyền hoàng tinh giới, một, trong màn hào quang, Tô Dịch nằm tựa ở trong ghế mây uống một ngụm rượu, nói, ngươi chính là tề niết đại đồ đệ của huyết tiêu tử. Nam tử mặc đạo bào ánh mắt thâm trầm, nói, không sai. Hắn ý đồ thấy rõ khuôn mặt Tô Dịch, nhưng cách một màn hào quang, hơn nữa Tô Dịch ngồi ở bóng tối dưới ánh đèn, lại khiến hắn căn bản thấy không rõ. Chỉ mơ hồ có thể nhìn ra. Đây là một nam tử bộ dáng trẻ tuổi, dáng vẻ thoải mái nhàn nhã. Ta chính là người ngươi muốn tìm, Tô Dịch nói. Vĩnh Dạ đế quân. Nam tử mặc đạo bào khẽ biến sắc, đàn gỗ đặt ngang ở trước đầu gối cũng như chấn kinh, dây đàn run run, phát ra một tiếng ông trầm thấp. Sau đó, nam tử mặc đạo bào như phát hiện mình thất thố, vẻ mặt lặng yên trở nên bình tĩnh trở lại, nói, không ngờ, ngươi thế mà thật sự ở Ma Chi Kỷ Nguyên. Ta gặp ngươi, cũng không phải là để nghe ngươi nói nhảm. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, nam tử mặc đạo bào trầm mặc một lát, nói, ngươi bóp nát tín phù ta ban cho Xà Liễu Sơn, không tiếc bại lộ thân phận trước mặt ta, lại là muốn làm cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói, hai việc, việc thứ nhất, chuyển lời sư tôn ngươi huyết tiêu tử, bảo hắn tuyệt đối phải cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó, ở lúc hắn bế quan, ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước động phủ của hắn, lấy đầu hắn. Nam tử mặc đạo bào nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi nếu có năng lực, vì sao không đánh tới luôn bây giờ? Hoặc là nói, ngươi chuyển thế trọng tu, còn xa chưa thể làm tới một bước này. Tô Dịch không để ý tới, việc mình làm uống một ngụm rượu, nói, việc thứ hai, ta nghe nói ngươi muốn xây dựng lại Trung ương Tiên Đình. Nam tử mặc đạo bào mặt không biểu cảm nói, không sai, tiên giới hôm nay, trải qua tiên vẫn hạo kiếp dài đến mấy chục vạn năm ảnh hưởng, trật tự sớm đã tan vỡ sụp đổ, thiên hạ rung chuyển hỗn loạn, lúc này, tự nhiên nên có người đứng ra, xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, cai trị thiên hạ, trả thế gian một cái càn khôn lãng lãng. Tô Dịch bật cười, ánh mắt lạnh nhạt tàn khốc, vậy ngươi cũng nên rõ, phàm là ai nắm giữ quyền bính Trung ương Tiên Đình, đều cần được ta cho phép, mà ta bây giờ đã có thể tỏ thái độ, ngươi không xứng. Ở tiên giới, quả thực có một quy củ như vậy. Cách mỗi 3 vạn năm, sẽ một lần nữa chọn lựa ra đế quân Trung ương Tiên Đình nhiệm kỳ mới. Mà đế quân mới ở trước khi bước lên bảo tọa, phải được vương giả tán thành. Nếu không, đó là danh bất chính ngôn bất thuận. Cũng không có tư cách chấp chưởng quyền lớn Trung ương Tiên Đình nữa. Quy củ này, từ Thần Nhạc đế quân đời thứ 6 nắm giữ Trung ương Tiên Đình bắt đầu kéo dài tiếp, nghiễm nhiên đã thành một thiết luật. Không ai dám không theo. Càng không ai dám làm trái. Như tổ tiên Hồng Vân Tiên Tử, Nam Huyền đế quân, ở lúc nắm giữ quyền bính Trung ương Tiên Đình, vương dạ đã từng tự mình đội vương miện cho hắn. Ta không xứng. Bị Tô Dịch trực tiếp tỏ thái độ phủ định như thế, sắc mặt nam tử mặc đạo bào cũng âm trầm xuống. Sau đó, hắn cười lạnh nói, đây đều là chuyện quá khứ, từ sau khi ngươi thảm bại ở dưới tay sư tôn ta cùng một đám tuyệt thế đại năng, quy củ này sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Càng đừng nói, tiên giới trải qua tiên vẫn hạo kiếp dài đằng đẵng, thẳng đến hôm nay, thiên hạ trật tự sụp đổ, ngươi một chuyển thế chi thân mà thôi, lại có tư cách gì ngăn cản ta. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, có phản bác, có châm chọc, có khinh miệt. Mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, hắn nâng đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái. Một màn hào quang kia ầm ầm tiêu tán. Vốn, nam tử mặc đạo bào còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Diễu Võ Dương Oai sao? Hay là Tuyền Chiến? Vương Dạ ngươi không khỏi cũng quá cuồng. Nam tử mặc đạo bào phất tay áo bào một cái, đàn gỗ đặt ngang trước đầu gối bay đi, ầm ầm nổ tung. Sắc mặt hắn lạnh như băng, trong mắt tràn đầy tức giận. Nơi xa, ngay cả đạo đồng cũng câm như hến, cả người run rẩy. Mặc cho ai cũng nhìn ra, trưởng giáo tức giận. Sớm ở thời đại tiên vẫn, sư tôn đã ở Đại La Thái Thanh Thiên, bế quan, nếu để lão nhân gia biết, chuyển thế chi thân của vương giả kia ngay tại Ma Chi Kỷ Nguyên, nhất định sẽ vận dụng thủ đoạn thông thiên, săn giết hắn. Nam tử mặc đạo bào thầm than. Một hồi tiên vẫn hạo kiếp, đảo điên trật tự quá khứ của tiên giới, cũng hoàn toàn thay đổi thế cục tiên giới. Ở tiên giới trước mắt, còn không thể băng qua dòng sông thời không, nếu không, căn bản không cần phiền toái, chỉ cần phái một đám cao thủ tiên đạo, đã có thể giết vào Ma Chi Kỷ Nguyên, bắt giữ chuyển thế chi thân của vương dạ. Chẳng qua, nghe khẩu khí, chuyển thế chi thân của vương dạ kia tự như rất nhanh sẽ đến tiên giới. Nếu không, hắn sao dám tuyên bố ngăn cản ta xây dựng lại Trung ương Tiên Đình? Nam tử mặc đạo bào nghĩ đến đây, trong mắt lặng yên lướt qua một mảng ánh sáng, tiên giới hôm nay, hoàn toàn không giống với trước kia. Không chỉ Thái Thanh Giáo, bọn họ coi chuyển thế chi thân của vương dạ là con mồi. Trận doanh của một ít tuyệt thế đại năng khác ở tiên giới, đều cũng hận không thể ngay lập tức bắt chuyển thế chi thân của vương dạ. Vậy, mỏi mắt mong chờ. Nam tử mặc đạo bào lẩm bẩm, sát khí trong lòng mãnh liệt, chương 3209, trở về huyền hoàng tinh giới, 2, hắn là tề niết đại đệ tử của huyết tiêu tử, hôm nay càng là trưởng giáo Thái Thanh Giáo, một vị tồn tại khủng bố ở trên tiên đạo bước lên vị trí đế quân. Ở tiên giới hiện nay, nghiễm nhiên đã là nhân vật đứng ở đỉnh tiên đạo. Chỉ cần chuyển thế chi thân của vương giả xuất hiện ở tiên giới, cho dù không có sư tôn huyết tiêu tử làm chỗ dựa, hắn cũng có lòng tin đấu một trận với gã. Ma Chi Kỷ Nguyên, mãn cổ Ma Sơn. Trong tòa thần điện kia, Tô Dịch khẽ nói, nếu tề niết kia có được biện pháp tiến đến Ma Chi Kỷ Nguyên, nhất định sẽ ngay lập tức phái người đến. Nếu như thế, cũng liền ý nghĩa, Ma Chi Kỷ Nguyên trước mắt, cũng có biện pháp tới tiên giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Mộc Kinh đặt ở nơi xa. Thân thể Mộc Kinh cứng đờ, cúi đầu nói, để Tôn đại nhân nói rất đúng, hắn mang một màn Tô Dịch và Tề Niết nói chuyện với nhau thu hết vào đáy mắt, vốn cho rằng Đế Tôn đại nhân là đang hướng Thái Thanh giáo tuyên chiến. Nhưng thẳng đến bây giờ hắn mới ý thức được, Đế Tôn đại nhân sở dĩ bại lộ tung tích, thì ra là vì tìm được một biện pháp tới tiên giới. Ta ở đây chờ 3 ngày, trong vòng 3 ngày, cũng đủ để Tề Niết phái người tìm tới nơi này, Tô Dịch thuận miệng nói, trái lại, nếu đối phương chưa xuất hiện, cũng liền ý nghĩa, trước mắt ở Ma Chi Kỷ Nguyên còn không thể tới tiên giới. Lúc trước hắn và Tề Niết nói chuyện, tự nhiên không phải vì Dương Võ Dương Oai. Căn bản không cần thiết. Tề Niết cũng căn bản không đủ tư cách khiến hắn làm như vậy. Tất cả mục đích, chính là bại lộ hành tung, thử một phen phản ứng của Tề Niết, do đó xác nhận một lần, ở Ma Chi Kỷ Nguyên trước mắt, có biện pháp đến tiên giới hay không, làm như vậy, không phải vì chính hắn. Mà là trải đường cho đám người Mộc Kinh, Ô Mông, Bạch Thác. 3 ngày thời gian vội vàng qua đi. Gió êm sóng lặng, không có bất cứ điều gì khác thường xảy ra. Tô Dịch rốt cuộc tin tưởng, trước mắt giữa Ma Chi Kỷ Nguyên và tiên giới, còn không cách nào liên hệ lui tới. Nếu không, lấy tính tình của Huyết Tiêu Tử cùng Tề Niết, sau khi biết tin tức mình ở Ma Chi Kỷ Nguyên, sao có thể ngồi yên được. Cùng ngày, Tô Dịch khởi hành rời khỏi. Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò đám người Ô Mông, Mộc Kinh, về sau chờ hắn đến tiên giới, tự sẽ tìm cơ hội đến tiếp dẫn bọn họ. Sau đó, Tô Dịch lại tới Thẩm Gia một chuyến, chỉ xa xa ngóng nhìn một lát, liền lặng yên rời đi. Thanh Nguyệt Sơn, Giai Không Tự. Lúc trước Tô Dịch tới Ma Chi Kỷ Nguyên, từng xây dựng ở đây một tòa truyền tống đạo đàn. Mà lúc này, tòa tế đàn cổ xưa đó lặng yên nổ vang, chợt hiện ra một đợt dao động lực lượng không gian kỳ dị. Sau đó, bóng người Tô Dịch bỗng dưng mà lên, quan chủ huynh đệ, nhanh như vậy đã trở lại. Cách đó không xa, Không Chiếu Hòa Thượng đang uống rượu đánh cờ với Cổ Đổng Thương, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch, không khỏi ngạc nhiên. Bấm ngón tay tính toán, Tô Dịch cũng mới rời khỏi không đến 7 ngày thời gian mà thôi. Sao, ngươi muốn ta cả đời ở lại Ma Chi Kỷ Nguyên? Tô Dịch đi tới, cầm lấy bầu rượu đặt ở trên bàn bắt đầu uống sảng khoái. Xem ra, công việc xử lý rất thuận lợi. Cổ Đổng Thương cười ha ha nói, đang nói, đám người Hồng Vân Chân Nhân, con chó cỏ Tinh Khuyết, Thanh Đường, Thanh Thích Kiếm Tiên đều nghe tin mà đến. Khi nhìn thấy Tô Dịch đi mà quay lại, đều không khỏi lộ ra ý cười. Cùng ngày, mọi người bày tiệc, cùng nhau đón gió tẩy trần cho Tô Dịch. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 món, Hồng Vân Chân Nhân đột nhiên nói, 3 ngày trước, Mạc Gia Mạc Tinh Lâm truyền đến tin tức, nói các thế lực thái cổ lớn của Phi Tiên Cấm Khu đều đã tỏ thái độ, nguyện hướng đạo hữu thần phục, chỉ vì đổi lấy một cơ hội giải trừ nguyền rủa trên người. Hơn nữa, vô luận đạo hữu đưa ra điều kiện gì, chỉ cần các thế lực thái cổ đó có thể làm được, đều sẽ đáp ứng. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cười khẩy, bọn họ đây là ngồi không yên được nữa, khí tức tiên đạo quy tắc đã bắt đầu sống lại, ai cũng rõ, không cần bao lâu, vực ngoại chiến trường biến mất vạn cổ 5 tháng sẽ tái hiện thiên hạ. Con chó cỏ vừa ăn thịt, vừa nói, cái này cũng liền ý nghĩa, con đường tiếp dẫn đi thông tiên giới chắc chắn tái hiện, dưới tình huống bực này, các lão già trở thành thệ linh có thể không vội sao? Thân là thệ linh, người không ra người quỷ không ra quỷ, không chỉ không thể đúc lại đạo thể, càng không thể tiếp tục truy cầu đại đạo nữa, đây là tình cảnh xuất hổ cường giả bất cứ thế lực thái cổ nào cũng gặp phải. Thanh Đường giọng điệu lạnh nhạt nói, trước kia, bọn họ coi sư tôn ta là kẻ địch chung, nhiều lần liên thủ ý đồ trấn áp sư tôn ta, hôm nay, bọn họ tự biết không phải đối thủ của sư tôn ta, liền muốn dùng thần phục để đổi lấy thông cảm, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Một đoạn thời gian quá khứ, vì đối phó Tô Dịch, các thế lực thái cổ kia phát động nhiều lần chiến đấu quy mô lớn, như là trận chiến Đài Tử Tiêu, trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, trận chiến Hồ Bích Hà vân vân. Nhưng không có ngoại lệ, các trận doanh đối địch kia đều lấy thảm bại kết thúc. Nhất là một trận chiến xảy ra ở Hồ Bích Hà của Phi Tiên Cấm Khu, Tô Dịch giết cho một đám thệ linh tiên nhân ngã xuống như mưa. Chương 3210, Huyền Hoàng Dị Biến, 1, trải qua một trận chiến này, cũng khiến các thế lực thái cổ kia hoàn toàn sợ hãi. Thẳng đến hôm nay, phóng mắt các nơi khắp thiên hạ, đã không có thế lực nào dám gọi nhịp với Tô Dịch. Mà ở thời điểm cỡ này, các thế lực thái cổ kia lựa chọn thần phục, rõ ràng là bó tay không có cách nào, không thể không ẩn nhẫn cúi đầu. quả thực không thể dễ dàng đáp ứng bọn họ. Cổ Đổng Thương cười lạnh nói, ít nhất cũng cần mang của cải bọn họ cướp đoạt sạch sẽ hết, lại lập ra thề độc không dám làm trái, biểu đạt ra thái độ tuyệt đối thần phục, có lẽ còn có thể cân nhắc một phen. Mọi người, đề nghị này của Cổ Đổng Thương, đủ ác. Tô Dịch cười cười, nói, vậy chuyện này giao cho ngươi. Ta. Cổ Đổng Thương ngạc nhiên, cười khổ nói, Tổ Tông à, ngươi đừng nói giỡn, ta loại mặt hàng này, sao có thể trấn được các thế lực thái cổ kia? Bảo ta giúp đỡ kiểm kê chiến lợi phẩm còn được, dù sao ngươi cũng rõ, ta am hiểu nhất chính là phân biệt bảo vật, cam đoan sẽ không để các thế lực thái cổ kia thật giả lẫn lộn, không chiếu hòa thượng khinh rẻ, có quan chủ huynh để chống lưng cho ngươi, sợ gì? Không có tiền đồ. Ta, Cổ Đổng Thương vừa muốn phản bác, Tô Dịch đã nói, cứ quyết định như vậy, ta tính ngày mai trở về Huyền Hoàng Tinh Giới một chuyến, cũng không có thời gian để ý tới những chuyện vụn vặt này. Về Huyền Hoàng Tinh Giới. Tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ. Về giải quyết một ít việc nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ trở về. Tô Dịch thuận miệng nói, Hồng Vân Chân Nhân nghĩ chút, nói, đạo hữu, vậy ngươi cần phải nắm chặt thời gian, theo ta phỏng đoán, muộn nhất trong 3 tháng, vực ngoại chiến trường nhất định sẽ tái hiện thế gian. Về phần những chuyện vụn vặt kia, ta đến giúp đỡ xử lý là được. Tô Dịch gật đầu nói, đa tạ. Cổ Đổng Thương cũng mặt mày hớn hở, hắn sớm tìm hiểu được Hồng Vân Chân Nhân là một vị nhân vật tiên đạo khủng bố thần bí cỡ nào. Hôm nay có Hồng Vân Chân Nhân tọa trấn, hắn tuyệt đối có lòng tin mang nước béo của các thế lực thái cổ kia đều vắt cạn. Sư Tôn, con có thể đi cùng ngài hay không? Thanh Đường lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nàng từng là truyền nhân thứ 9 của Thái Huyền Động Thiên, sống cùng tu hành ở Đại Hoang nhiều năm, mà nay cũng muốn nhân cơ hội về thăm một chút. Tô Dịch đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch và Thanh Đường khởi hành rời khỏi, ngồi một chiếc bảo thuyền, phá không mà đi. Đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, tạm không đề cập tới bảo thuyền xuất hành, chỉ dựa vào đạo hành bản thân hắn, muốn băng qua tinh không, trở về Huyền Hoàng Tinh Giới, đã chưa nói là việc khó. Chỉ 7 ngày sau, hắn và Thanh Đường đã đến vành đai gió Hắc Yên. Lúc trước, khi Tô Dịch từ Huyền Hoàng Tinh Giới tới sâu trong tinh không, từng đi ngang qua khu vực hung hiểm như lạch trời này. Chẳng qua hôm nay, hắn là muốn từ sâu trong tinh không quay về Huyền Hoàng Tinh Giới. Hả, ở sau khi xuyên qua vành đai gió Hắc Yên, Tô Dịch đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Thật nhiều người. Thanh Đường cũng phát hiện không thích hợp. Ở lúc đi qua vành đai gió Hắc Yên, trên đường khắp nơi là bóng người tu sĩ, rậm rạp, độn quang như mưa, rực rỡ lóa mắt. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, tĩnh tâm nghe. Nhất thời, khi một đợt tiếng nói chuyện ồn ào rơi vào trong tai. Quan chủ chuyển thế trở về, tới bây giờ, đạo hành của hắn đã sớm mạnh hơn xa so với lúc trước, nguyên nhân là ở chỗ, hắn nắm giữ luân hồi. Lực lượng luân hồi, nghe nói bị chư thần không cho phép, vốn đã sớm biến mất khỏi thế gian, ai có thể tưởng tượng, quan chủ vậy mà lại tìm được lực lượng như cấm kỵ bực này. Nếu quan chủ có thể tìm được, chúng ta tự nhiên cũng có cơ hội tìm được. Thấy chưa? Những kẻ kia đều là người tới Huyền Hoàng Tinh Giới tìm kiếm bí mật luân hồi. Dọc theo đường đi, vô luận gặp được bao nhiêu tu sĩ, chuyện bàn luận, đều có liên quan với luân hồi. Mà Tô Dịch cũng rốt cuộc biết, vì sao sẽ có nhiều tu sĩ như vậy đi qua vành đai gió Hắc Yên. Mục đích, đều là vì tới Huyền Hoàng Tinh Giới, tìm kiếm bí mật luân hồi. Điều này làm Tô Dịch nhíu mày. Không thể nghi ngờ, một đoạn thời gian đó trong quá khứ, tin tức hắn nắm giữ luân hồi, sớm đã chấn động sâu trong tinh không, đưa tới vô số chú ý, tất cả cái này, cũng khiến rất nhiều tu sĩ nhằm vào Huyền Hoàng Tinh Giới. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì chỉ cần tìm hiểu một chút, vô luận là ai cũng có thể biết, hắn là ở U Minh Giới của Huyền Hoàng Tinh Giới tìm được lực lượng luân hồi. Phiền toái rồi. Tô Dịch dây dây Thái Dương. Căn bản không cần hoài nghi, một khi các cường giả đến từ sâu trong tinh không tiến vào Huyền Hoàng Tinh Giới. Chắc chắn sẽ dẫn phát gợn sóng không thể đoán trước, mà phải biết, mấy năm trước, ở lúc Tô Dịch rời khỏi Huyền Hoàng Tinh Giới, Đăng Thiên Chi Lộ vừa mới tái hiện ở trong Chu Thiên Quy Tắc. Đổi lại mà nói, ở Huyền Hoàng Tinh Giới, tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là nhân vật cấp bậc giới vương cảnh. Lực lượng như vậy, sao có thể là đối thủ của các tồn tại cường đại kia sâu trong tinh không? Nếu như thế, trái lại cũng không đến mức khiến Tô Dịch để ý, điều hắn lo lắng là... Cường giả đến từ sâu trong tinh không, chắc chắn sẽ tìm hiểu người và chuyện có liên quan với hắn, một khi có người ông ý định gây rối, rất có thể sẽ ra tay đối với những người kia bên cạnh hắn. Chương 3211, Huyền Hoàng dị biến, 2, ví dụ như các chân truyền đệ tử kia của Thái Huyền Động Thiên, ví dụ như đám người Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết, đều có thể gặp phải uy hiếp tiềm tàng. Điều duy nhất khiến Tô Dịch an tâm là, lúc trước hắn rời khỏi Huyền Hoàng tinh giới, từng sắp xếp hậu thủ. Một khi có tai họa xảy ra, những người thân bạn bè đó của hắn sẽ ngay lập tức rút về Tiên Vẫn Cấm Khu. Nơi đó có một đám thuộc hạ của Hồng Thiên Tôn tọa trấn, đủ có thể hóa giải rất nhiều hung hiểm. Sư Tôn, tự như có chút phiền phức rồi. Thanh Đường cũng phát hiện tình huống có chút không ổn, không khỏi nhíu mày. Yên tâm, lấy uy vọng của ta hôm nay ở sâu trong tinh không, chỉ cần không ngu, hẳn không ai dám dễ dàng đụng vào vảy ngực của ta. Tô Dịch thuận miệng nói. Thanh Đường gật gật đầu, trên đường kế tiếp, Tô Dịch toàn lực chạy đi, không trì hoãn thời gian nữa. Ba ngày sau, trong tinh không nơi cực xa, lộ ra đường nét một tinh giới thật lớn, vô số lực lượng chu thiên quy tắc hóa thành khí tức hỗn độn mênh mông, lượn lờ ở quanh một mảng tinh giới này. Huyền Hoàng tinh giới. Mảng tinh giới này không chỉ bao quát thiên hạ đại hoang, còn có rất nhiều thế giới lớn nhỏ chìm nổi trong đó, như là Thương Thanh Đại Lục, U Minh Giới đợi một chút. Nhưng lúc này, khi xa xa nhìn thấy Huyền Hoàng tinh giới, Tô Dịch sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt mình. Huyền Hoàng tinh giới trước kia mênh mông cỡ nào, chen đầy một phương tinh không. Nhưng bây giờ, Huyền Hoàng tinh giới rõ ràng rút nhỏ quá nhiều. Thậm chí, thoạt nhìn cũng đã không giống như một phương tinh giới, cũng không thể so sánh với một phương thế giới vị diện sâu trong tinh không. Ngoài ra, Tô Dịch còn chú ý tới, quanh Huyền Hoàng tinh giới có thêm vô số lực lượng quy tắc trật tự thần bí, lượn lờ tràn ngập tự như hỗn độn. Điều này ở trước kia là hoàn toàn không có. Ngắn ngủn mấy năm mà thôi, Huyền Hoàng tinh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao biến thành bộ dạng này? Tô Dịch nhíu mày. Hắn nhớ tới các tin tức tìm hiểu được ở Ma Chi Kỷ Nguyên. Hơn 20 năm trước, một đám tuyệt thế đại năng của tiên giới đã bắt đầu hành động, rất có thể đã tìm hiểu được chuyện mình lúc ở Đại Hoang Thiên Hạ tu hành. Mà hôm nay, Huyền Hoàng tinh giới xảy ra biến cố, sẽ có liên quan với các tuyệt thế đại năng kia của tiên giới không? Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã dẫn theo Thanh Đường đi cùng, tiếp tục lao về phía Huyền Hoàng tinh giới. Vọng Sơn Bào Tử Mã, nhìn núi thì gần nhưng muốn chạy tới mệt chết ngựa cũng chưa chắc tới được, Bôn Ba phi hành ở trong tinh không cũng là như thế. Nhìn như đã sắp tới một phương tinh giới, nhưng khi thật sự muốn đến, còn có quãng đường cực kỳ dài. Cho dù Na Di Hư không xuyên qua, cũng cần hao phí thời gian rất lâu. Mấy canh giờ sau, Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Trong tinh không nơi xa, xuất hiện bóng người rất nhiều tu sĩ, dày đặc rậm rạp, phân tán ở trong khu vực khác nhau. Mà ở phía trước hơn nữa, nơi đi thông Huyền Hoàng tinh giới đó, đang có từng đợt tiếng chiến đấu nổ vang đang vang vọng. Một đám tu sĩ khí tức khủng bố đang thúc giục bảo vật, ý đồ đánh tan lực lượng hỗn độn trật tự bao trùm ở quanh Huyền Hoàng tinh giới. Nhìn kỹ, các tu sĩ này phần lớn là giới vương động vũ cảnh, trong đó thế mà còn có mấy thể linh vũ hóa cảnh. Sư Tôn, một vách ngăn kia do hỗn độn trật tự biến thành quanh Huyền Hoàng tinh giới, như mang tất cả mọi người đều chắn bên ngoài. Thanh Đường kinh ngạc nói. Nàng cũng đã sớm nhìn ra, Huyền Hoàng tinh giới trở nên không giống với trước kia. Quả thực rất cổ quái, Tô Dịch nói, tạm thời xem trước. Thần thức hắn lao ra, xa xa cảm ứng. Kết quả giật mình phát hiện, lực lượng hỗn độn trật tự kia bao trùm ở quanh Huyền Hoàng tinh giới. Thế mà vô cùng tối nghĩa và thần bí, tràn đầy một hương vị như cấm kỵ. Lấy các loại lịch duyệt kiếp trước của hắn, thế mà cũng chưa từng thấy. Âm. Chợt, mãn tinh không mênh mông này rung rẩy dữ dội, Huyền Hoàng tinh giới nơi xa, ở dưới vô số ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú, vậy mà nháy mắt lại thu nhỏ đi rất nhiều, mà ở quanh Huyền Hoàng tinh giới, lực lượng hỗn độn trật tự bao trùm càng thêm dày nặng. Các cường giả đang toàn lực ra tay thấy vậy, đều không khỏi uể oải, mắng thành tiếng. Một số người càng trực tiếp từ bỏ. Bởi vì căn bản không thể phá vỡ một vách ngăn hỗn độn kia bao trùm ở quanh Huyền Hoàng tinh giới, sao ta cảm giác, lực lượng trật tự như hỗn độn kia, tự như muốn hoàn toàn luyện hóa Huyền Hoàng tinh giới. Thanh Đường nhíu mày. Tô Dịch nheo mắt. Hắn cũng phát hiện một màn này. Huyền Hoàng tinh giới không ngừng thu nhỏ kia, rõ ràng có liên quan với trật tự quy tắc như hỗn độn kia. Điều này làm tâm cảnh Tô Dịch cũng trở nên nặng nề hơn không ít, ý thức được không ổn. Ở Huyền Hoàng tinh giới, có rất nhiều bạn cũ cùng đệ tử của hắn, cũng có rất nhiều người hắn vướng bận, nhưng hôm nay, nếu Huyền Hoàng tinh giới bị hỗn độn trật tự thần bí kia hoàn toàn nuốt chửng, hậu quả khó liệu. Đều đi theo ta, toàn lực ra tay. Bỗng nhiên, một ông lão áo bào trắng đứng ra, dẫn một đám thệ linh cấp vũ hóa, lao về phía một vách ngăn như hỗn độn kia. Nhưng mặc cho bọn họ toàn lực ra tay, cũng không có ích gì. Căn bản là không thể lay động bức tường hỗn độn kia, càng miễn bàn tiến vào Huyền Hoàng tinh giới. Chương 3212, năm đại thần sứ, một, ai, sớm từ hai năm trước, ta đã tiến đến Huyền Hoàng tinh giới này, nhưng sớm ở lúc đó, Huyền Hoàng tinh giới đã bị trật tự hỗn độn kia bao trùm, không ai có thể tới đó. Cách đó không xa, một nam tử trung niên than thở, đi thôi, tạo hóa của Huyền Hoàng tinh giới này, nhất định đã vô duyên với chúng ta. Rất nhiều tu sĩ đều đã rời khỏi. Nhưng càng nhiều người lựa chọn ở lại, không cam lòng từ bỏ. Thời điểm hai năm trước, Huyền Hoàng tinh giới đã xảy ra dị biến như vậy, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hai năm trước, khi đó hắn đã khởi hành rời khỏi Huyền Hoàng tinh giới. Đổi lại mà nói, trận dị biến này của Huyền Hoàng tinh giới là ở lúc hắn rời khỏi không lâu đã trình diễn, cũng kéo dài tới bây giờ. Vốn, Tô Dịch còn lo lắng các cường giả sâu trong tinh không kia sau khi tiến vào Huyền Hoàng tinh giới, sẽ uy hiếp đến những người thân bạn bè đó của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, chút lo lắng này rõ ràng là dư thừa, dị biến của Huyền Hoàng tinh giới ngăn trở tất cả người tới từ bên ngoài. Nhưng dị biến như vậy, tương tự khiến Tô Dịch cảm thấy nặng nề, bởi vì, một khi Huyền Hoàng tinh giới bị hỗn độn trật tự thần bí kia hoàn toàn nuốt chửng, vậy hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Chẳng lẽ nói, hỗn độn trật tự thần bí này xuất phát từ bút tích của chư thần, muốn mang Huyền Hoàng tinh giới hoàn toàn thu đi? Một ý niệm hiện lên trong đầu Tô Dịch, hắn không nán lại nữa, trực tiếp qua đó, quyết định tự mình ra tay, thử một lần có thể phá vỡ một bức tường hỗn độn kia hay không. Còn chưa đợi Tô Dịch ra tay, một thanh âm trầm hùng lạnh lùng vang lên, tránh hết ra. Thanh âm đó giống như thần lôi nặng nề, ầm ầm vang vọng. Trong lòng tu sĩ ở đây đều rung lên, thần hồn rung động. Sau đó liền nhìn thấy, một nam tử mặc áo bào đỏ, khuôn mặt như thiếu niên Na Di hư không mà tới, khí tức trên người hắn mãnh liệt, thần diễm đang xen, giống như một vị thiên thần cái thế giá lâm, nơi đi qua, chỉ riêng uy thế trên người, đã mang tu sĩ ven đường đánh bay đi. Mà theo nam tử áo bào đỏ này vung tay áo bào. Âm âm. Một đám cường giả đang toàn lực công kích một bức tường hỗn độn kia, đều như bị cơn bão thổi quét, ném bay đi xa xa. Dù là thể linh vũ hóa cảnh, cũng không chịu nổi một đòn. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kinh hô xôn xao vang vọng, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào đỏ kia, đều mang theo kiên kỵ thật sâu. Uy thế của người này quá đáng sợ, thần diễm quanh quẩn quanh thân. Trực tiếp giống như thiên thần hạ phàm. Khí tức của người này cổ quái tối nghĩa, lực lượng nắm giữ thì càng thêm quỷ dị, rõ ràng là một loại trật tự quy tắc. Căn bản không có khả năng là bản thân hắn có được, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, hắn liếc một cái đã nhìn ra, nam tử áo bào đỏ khuôn mặt như thiếu niên này, nghi là một thần nô nghe lệnh từ chư thần. Cũng có thể xưng là thần sứ. Bởi vì khí tức trên thân người này, cực kỳ tương tự với di chân lúc trước cống hiến cho quá khứ nhiên đăng Phật kia, đều có thể mượn cùng nắm giữ loại lực lượng trật tự nào đó. Lão thợ may, Tần Trùng Hư cũng đều như thế, chẳng qua, lão thợ may rõ ràng yếu hơn một chút, chỉ có ở lúc thi triển một đạo lực lượng trật tự kia tám tịch thần tôn, để lại, mới có thể so sánh với nam tử áo bào đỏ trước mắt này. Một kẻ bán mạng thay thần linh, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nói, lực lượng trật tự như hỗn độn kia, thật sự có liên quan với chư thần. Tô Dịch rất bất ngờ, cũng ý thức được Huyền Hoàng tinh giới dị biến, rõ ràng có dấu huyền cơ to lớn, đạo hữu, không bằng chúng ta cùng nhau ra tay, phá bức tường hỗn độn này như thế nào. Mà sau khi nam tử áo bào đỏ kia vừa đến không lâu, đột nhiên một thanh âm du dương vang lên. Theo thanh âm, mảng tinh không này chấn động, một luồng khí tức kinh khủng tới mức khiến toàn bộ tu sĩ ở đây đều sợ hãi, giống như cơn bão gào thét lao đến. Theo khí tức khủng bố kia càng quét, một bóng người đột ngột xuất hiện ở đây. Đây là một ông lão gầy như que củi, áo bào màu xanh lục, đầu đội một cái ngọc quan màu vàng đậm, khuôn mặt hẹp dài gầy gò. ở quanh thân hắn, có các luồng tia chớp màu xám trắng lượn lờ, lóe ra khí tức khủng bố như cấm kỵ. Theo hắn xuất hiện, tu sĩ trong mãn tinh không này đều sợ hãi, như thấy thần linh giá lâm. Lại một tên thần sứ. Tô Dịch nhíu mày, thật ra, căn bản không cần hắn lấy kinh nghiệm phán đoán, sau khi nam tử áo bào đỏ cùng ông lão áo bào lục gầy như que củi này lục tục xuất hiện, cửu ngục kiếm yên lặng ở trong thức hải hắn đã rục trịch, chợt trào ra sát khí khủng bố. Loại tình huống này, lúc trước ở thời điểm nhìn thấy Di Chân và Thợ May vận dụng lực lượng thuộc về chư thần, đều từng xảy ra. Chẳng qua Tô Dịch một mực áp chế cửu ngục kiếm dị động, chưa để cho kiếm này lao ra chém giết. Mà bây giờ, loại tình huống này lại lần nữa trình diễn. Các hạ là... Nam tử áo bào đỏ khuôn mặt như thiếu niên hỏi. Hành tẩu dưới trướng Thiên Vũ Ma Thần, Lục Thông, ra mắt đạo hữu. Ông lão áo bào lục cười chắp tay. Nam tử áo bào đỏ ồ một tiếng, nói, các hạ cũng là tuân theo thần dụ mà đến. Đúng vậy. Ông lão áo bào lục tự xưng Lục Thông gật đầu nói, chẳng qua, lần này đến, không phải chỉ một mình ta, còn có mấy vị đạo hữu khác, đang trên đường chạy tới. Chương 3213, năm đại thần sứ, 2, nam tử áo bào đỏ nói, ta cũng đạt được khẩu dụ của thần tôn, được biết ở trong lần hành động này, còn có thuộc hạ của thần tôn đại nhân khác. Ông lão áo bào lục Lục Thông nói, vậy. Không bằng chúng ta cùng nhau đợi một chút nữa, đạo hữu cũng thấy rồi, bức tường hỗn độn quanh huyền hoàng tinh giới này, xa không phải quy tắc trật tự tầm thường có thể so sánh, nếu hai chúng ta toàn lực ra tay, có lẽ có thể phá vỡ một thông đạo, nhưng lực lượng thần minh ngươi ta mỗi người nắm giữ, nhất định sẽ tiêu hao nghiêm trọng, mất nhiều hơn được. Nam tử áo bào đỏ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hai người này, đứng ở trong tinh không nói chuyện với nhau, như bên cạnh không có ai, nhưng uy thế trên người bọn họ, lại áp bách mãn tinh không này run rẩy, khiến một đám tu sĩ ở đây đều câm như hến, run như cầy sấy. Mà Thiên Vũ Ma Thần, thần tôn khẩu dụ, thần minh chi lực, vân vân các từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ, lại làm người ta miên man bất định, sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Thần minh. Thanh Đường cũng không khỏi kinh hãi, ánh mắt nhìn không được nhìn về phía sư tôn bên cạnh. Nàng nhớ rõ, trước đó không lâu, sư tôn từng ở chỗ sâu trong tinh tuyền cấm khu, tranh phong với một vị thần sứ. Đừng sợ, tạm xem bọn hắn muốn làm cái gì. Tô Dịch nhẹ nhàng truyền âm. Hắn phát hiện thế cục không thích hợp. Hai thần sứ kia phụng mệnh mà đến, rõ ràng cũng là vì tiến vào huyền hoàng tinh giới. Mà cái này có phải ý nghĩa, bức tường hỗn độn kia bao trùm ở quanh huyền hoàng tinh giới, không phải là ra từ tay chư thần đúng không? Loại tình huống khác thường này, cũng làm Tô Dịch ý thức được, phỏng đoán trước đó của mình rất có thể đã xảy ra lệch lạc. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch tính đợi một chút nữa. Liên tục hai thần sứ giá lâm, đều vì tiến vào huyền hoàng tinh giới, cái này đã đủ để chứng minh, huyền hoàng tinh giới biến hóa lạ, đã dẫn tới không chỉ một vị thần linh chú ý, chư thần không thể buông xuống nhân gian, nhưng lại đã phái thần sứ đến. Loại tình huống này, làm Tô Dịch cũng nhíu mày một phen. Huyền hoàng tinh giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như thế? Rất nhanh, lục tục lại có ba vị thần sứ giá lâm. Một lão nhân mặc nho bào già vẫn khỏe mạnh, tay cầm một cái thước ngọc màu xanh, đỉnh đầu có một tấm bùa thần bí đang xoay tròn. Một nam tử áo bào da thú da thịt màu đồng cổ, mi tâm khắc một đồ đằng hình rắn, lưng đeo một cây chiến mâu màu bạc, như một vị man thần từ trong hồng hoang đi tới. Một hòa thượng trung niên quần áo tăng nhân. Chân đạp đài sen màu đen, bóng người cao, quanh thân có vô số phạm quan Phật văn nhỏ vụn toát ra. Khi ba vị thần sứ này xuất hiện, uy thế đều khủng bố chấn động thế gian, làm mãn tinh không này run rẩy. Các tu sĩ phụ cận sớm đã tránh đến nơi xa, căn bản không dám tới gần. Mà ở trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm nổ vang chấn động, quả thực giống như chịu kích thích rất lớn, đằng đằng sát khí, hầu như sắp không chịu khống chế lao ra thức hải. Yên thêm chút nữa. Tô Dịch hít sâu một hơi, áp chế cửu ngục kiếm. Thời điểm bực này, thế cục không rõ, tuyệt đối không phải thời cơ tốt để ra tay. Các vị, việc này không nên chậm trễ, trước liên thủ phá bức tường hỗn độn kia, chờ sau khi tiến vào huyền hoàng tinh giới, chúng ta lại hành động độc lập, như thế nào? Nam tử áo bào đỏ đến trước hết mở miệng. Được. Tự nhiên nên như thế. Bốn vị thần sứ khác đều đáp ứng. Lập tức, năm người cùng nhau ra tay. Âm âm, tinh không chấn động, vô số tinh tú lung lay muốn rơi. Năm vị thần sứ đều tự bày ra thần uy, phân biệt lấy ra bảo vật, đánh về phía bức tường hỗn độn nơi xa. Bức tường hỗn độn kịch liệt quay cuồng, trực tiếp bị lay động. Lực lượng thật đáng sợ. Chẳng lẽ các đại nhân kia thật sự đều là thuộc hạ của thần linh? Nếu không, vì sao có thể nắm giữ lực lượng khủng bố bực này? Nếu có thể đi theo các đại nhân kia cùng nhau xông vào huyền hoàng tinh giới thì tốt rồi. Nơi xa, vô số tu sĩ rung động, bị thủ đoạn năm vị thần sứ kia triển lộ ra kinh động. Dù là các thể linh vũ hóa cảnh kia, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, trong lòng dâng lên kinh hoảng cùng sợ hãi không thể ngăn được. Sư tôn, những kẻ đó thật là thủ hạ của chư thần. Thanh Đường không khỏi truyền âm hỏi. Nàng cũng bị dọa, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng. Nhưng cũng không phải sợ hãi, mà là tu vi quá yếu, tâm cảnh và thần hồn bị uy thế của năm thần sứ kia áp chế, sinh ra sự kiêng kỵ bản năng. Một đám chó săn của chư thần phân bố ở nhân gian mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên, cũng miễn cưỡng xem như thuộc hạ của chư thần. Trong lời nói bình thản tràn đầy khinh thường. Trên thực tế, Tô Dịch cũng quả thực không đặt những kẻ gọi là thần sứ này ở trong mắt. Xét đến cùng, các thần sứ này giống với thợ may, di chân, đều là tín đồ tín ngưỡng cùng tôn thờ vị thần minh nào đó, lực lượng nắm giữ, cũng là từ chỗ thần minh đạt được. Nghĩ một chút, nếu thật là thuộc hạ dựa vào chư thần, thực lực họ cường đại, chỉ sợ căn bản không thể buông xuống nhân gian. So sánh như thế, liền biết các thần sứ hành tẩu ở nhân gian này là mặt hàng thế nào. Đương nhiên, đây là nhận biết của Tô Dịch. Đối với bất cứ tu sĩ thế gian nào mà nói, lực lượng năm thần sứ kia nắm giữ, đã không khác gì thần minh xa xa vượt lên trên thế gian. Chương 3214, năm đại thần sứ, ba, mở, chợt, nam tử áo bào da thú như mang thần kia phát ra tiếng trống to, vung một cây chiến mâu màu bạc kia, hung hăng đâm vào trong bức tường hỗn độn. Theo quanh thân hắn phát lực, ầm một tiếng vang lớn, ở dưới vô số ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, bức tường hỗn độn thật dày kia bị cứng rắn xé rách ra một vết nứt. Vừa vặn như một thông đạo, nối thẳng trong huyền hoàng tinh giới. Đi! Nam tử áo bào da thú ngay lập tức phóng vào trong một vết nứt đó. Bốn vị thần sứ khác theo sát sau đó, nhưng ở một tích tắc này, ở chỗ sâu trong một vết nứt kia, đột nhiên có một bóng người lao ra. Bóng người này là một thanh niên tuấn tú toàn thân lượn lờ phù văn đồ án kỳ dị. Theo hắn đánh ra một chưởng. Ầm! Nam tử áo bào da thú xông lên trước nhất, trực tiếp lui bắn ra ngoài. Bốn vị thần sứ khác phát hiện không ổn, ngay lập tức dừng lại, lựa chọn tạm lánh. Sau đó, toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía thanh niên tuấn tú kia, biến cố bất thình lình, cũng khiến người xem cuộc chiến ở nơi xa đều cả kinh. Huyền hoàng tinh giới kia, thế mà có người có thể lay động thần sứ. Tô Dịch nheo mắt, cũng cảm thấy bất ngờ. Thanh niên tuấn tú kia khí tức rất đặc biệt, quanh thân quanh quẩn vô số phù văn, có cái như con dung vặn vẹo, có cái như cánh hoa tung bay, có cái thì lộ ra thần quan sặc sỡ đẹp đẽ, rất kinh người. Chẳng qua, khí tức của thanh niên tuấn tú này, rõ ràng không giống với năm thần sứ kia, khiến Tô Dịch cũng có một loại cảm giác không cân nhắc ra. Ngươi là người phương nào? Nam tử áo bào da thú mở miệng, thanh âm ù ù, vang vọng tinh không. Hắn đằng đằng sát khí, trong mắt tràn đầy hào quang dọa người, gắt gao tập trung thanh niên tuấn tú kia. Thanh niên tuấn tú không bận tâm tới, ánh mắt hắn đảo qua năm vị thần sứ kia, phốc một tiếng cười lên, khinh miệt nói, một đám chó săn không biết tự lượng sức mình, đổi là chủ nhân mỗi người các ngươi đến đây, có lẽ còn đáng giá lão tử nhìn thêm một cái. Hắn dáng vẻ cà lơ phất phơ, lời nói cũng không kiêng nể gì, thể hiện hết phong thái ngông nghênh cùng không gò bó. Mà đoạn lời này, khiến năm vị thần sứ kia sắc mặt đều âm trầm xuống. Cút đi, tạo hóa của huyền hoàng tinh giới này không thuộc về các ngươi. Thanh niên tuấn tú phất tay, các vị, mặc kệ hắn là ai, cùng nhau liên thủ, làm thịt hắn trước. Nam tử áo bào đỏ trầm giọng mở miệng. Được. Bốn vị thần sứ khác đều đáp ứng. Âm. Lập tức, năm người liên thủ, toàn lực tấn công. Mỗi một người đều sát khí ngút trời, thần uy khủng bố, mãn tinh không này cũng đang kịch liệt lay động. Thanh niên tuấn tú nhíu mày, bỗng nhiên tung người lao về phía trước, phất tay, có vô số phù văn gạo thét lao ra, kinh thiên động địa. Trong chớp mắt mà thôi, năm vị thần sứ liên thủ đã bị phá vỡ, Nhưng bóng người thanh niên tuấn tú cũng chợt nhoáng lên một cái, khí tức trên người chợt yếu đi một mảng lớn. Mẹ nó, tính sai rồi, sớm biết như thế, không nên chỉ phân ra một đạo lực lượng ý chí như vậy tiến đến, thanh niên tuấn tú vỗ trán, rất căm tức lẩm bẩm một câu. Năm vị thần sứ kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều lộ ra nét vui mừng, đều ý thức được, thanh niên tuấn tú kia thì ra là miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế. Giết, căn bản không có chút do dự nào, năm vị thần sứ lại lần nữa tấn công, ai cũng khí thế hùng hổ. Thanh niên tuấn tú khóe môi run rẩy, bất chấp nghĩ nhiều, toàn lực ra tay. Âm âm. Đại chiến bùng nổ. Thanh niên tuấn tú quả thực rất mạnh, lực lượng nắm giữ khủng bố vượt quá tưởng tượng, lấy một chấp năm, còn không rơi vào thế yếu. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, mặc cho ai cũng nhìn ra, khí tức của hắn đang lấy tốc độ kinh người yếu đi. Dần dần, tình cảnh của hắn cũng bắt đầu trở nên bị động, trái lại năm vị thần sứ kia, thì khí thế như cầu vồng, đuổi đánh mãnh liệt đối với thanh niên tuấn tú kia. Sư tôn, tên kia tự như sắp không chống đỡ được rồi, Thanh Đường truyền âm. Nàng lúc trước còn cho rằng thanh niên tuấn tú kia là một vị tồn tại ghê gớm cỡ nào, nhưng bây giờ mới ý thức được, đối phương nhìn như loè loẹt, thực ra rất vô dụng. Người này chỉ là một đạo lực lượng ý chí sắp tiêu tán, có thể làm tới một bước này, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường có thể so sánh, Tô Dịch trầm ngâm nói. Mới nói tới đây, thanh niên tuấn tú đang kịch liệt chém giết với năm vị thần sứ kia đột nhiên hướng về Tô Dịch bên này hô lớn, bá phụ. Ngài còn không ra tay, một đạo lực lượng ý chí này của cháu liền hoàn toàn xong con ông rồi. Thanh âm truyền khắp toàn trường, chấn động trong tinh không. Tô Dịch. Một tiếng cầu cứu này của thanh niên tuấn tú vang vọng tinh không. Cũng làm mọi người đều cả kinh. Bá phụ, thanh niên tuấn tú kia cũng đã mạnh như thế, trưởng bối của hắn lại nên là tồn tại khủng bố cỡ nào. Trong lòng năm đại thần sứ kia đều rùng mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Sau đó, bọn họ đều kinh nghi. Ở trong cảm giác của bọn họ, người trẻ tuổi áo bào xanh kia cả người không có bất cứ tu vi gì, quả thực không khác nào phàm phu tục tử. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới tỏ ra cực kỳ khác thường. Cẩn thận một chút. Nam tử áo bào đỏ truyền âm nhắc nhở bốn vị thần sứ khác, chương 3215, lấy thân ta tiếp dẫn Phật ta, một, khi nói chuyện, bọn họ hãy còn toàn lực vây giết thanh niên tuấn tú kia, chưa từng có chút nào dừng lại. Sư tôn, hắn. Hắn sao bỗng nhiên gọi ngài bá phụ, Thanh Đường cũng ngẩn ra, đôi mắt đẹp trợn lên, cảm giác rất hoang đường. Trước kia, nàng căn bản chưa từng nghe nói, sư tôn có một đứa cháu thực lực khủng bố đáng sợ như vậy. Đâu chỉ Thanh Đường, Tô Dịch cũng có cảm giác không kịp trở tay. Bá phụ cái gì? Mình không biết gã này. Cũng không đúng, chẳng lẽ là cháu kiếp trước nào đó của mình? Tô Dịch nhíu mày. Bá phụ, ngài cũng mau ra tay đi. Chất nhi là phụng mệnh đến, giải quyết nỗi lo ở sau cho ngài. Bá phụ, ta nếu xong rồi. Không đúng, lực lượng ý chí này của ta nếu xong rồi, huyền hoàng tinh giới này sẽ bị đám chó săn chư thần này công hãm. Thanh niên tuấn tú lo lắng kêu to. Khí tức của hắn đang không ngừng suy sụp, đã không chống đỡ được bao lâu. Tô Dịch nhíu mày, giải quyết nỗi lo ở sau cho ta. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng kinh hô ở nơi xa vang lên, đó. Đó là quan chủ đại nhân. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Quan chủ. Cái xưng hô này, đặt ở sâu trong tinh không, ai không biết. Như các tu sĩ ở đây, chính là vì quan chủ từng ở huyền hoàng tinh giới nắm giữ lực lượng luân hồi, mới sẽ nghe tin mà đến. Mà lúc này, khi biết người trẻ tuổi áo bào xanh kia, chính là quan chủ hôm nay ở sâu trong tinh không như mặt trời giữa trời, nhất thời dẫn phát chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, quan chủ. Thì ra hắn chính là kẻ luân hồi ứng kiếp kia. Nam tử áo bào đỏ mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn. Chúng ta lần này tuân theo thần dụ mà đến, vốn chính là vì luyện hóa bổn nguyên huyền hoàng tinh giới, lấy nó tìm kiếm manh mối luân hồi, chưa từng nghĩ, kẻ luân hồi ứng kiếp kia thế mà cũng ở đây. Ông lão nho bào tay cầm thước ngọc màu xanh, đỉnh đầu lơ lửng một tấm bùa kia cười to. Cái này gọi là duyên pháp. Tăng nhân trung niên chân đạp đài sen màu đen kia cười mở miệng, đối với bọn họ mà nói, Tô Dịch xuất hiện, quả thực chính là ngạc nhiên lẫn vui mừng ngoài dự liệu, phúc duyên bay tới. Các vị, ta đi gặp kẻ luân hồi ứng kiếp này trước một chút. Nam tử áo bào da thú bóng người như man thần, da thịt màu đồng cổ kia bỗng nhiên xoay người, tay cầm chiến mâu, lao vút hư không, hướng tới Tô Dịch. Điều này làm Tô Dịch chợt cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn định thử một lần nữa chi tiết của thanh niên tuấn tú, lại quyết định ra tay hay không, nhưng bây giờ xem ra, đã không có khả năng. Ầm. Nam tử áo bào da thú kia như viễn cổ mang thần lao ra, tinh không run rẩy. Thần phục, hoặc là chết, tự mình lựa chọn. Hắn mắt lạnh như điện, uy thế hung hãn, sát khí khủng bố, làm hư không cũng tan vỡ dưới chân hắn. Hắn rung lên chiến mâu trong tay, đã ngang trời đâm tới, bá đạo vô cùng. Thanh Đường hơi thở cứng lại, khuôn mặt trắng bệch. Nàng đứng ở bên cạnh Tô Dịch, chịu uy thế của nam tử áo bào da thú kia áp bách, thể xác và tinh thần đều có dấu hiệu bị hoàn toàn trấn áp. Tô Dịch hừ lạnh, ánh mắt trở nên lạnh nhạt mà tàn khốc. Âm. Hắn cất bước tiến lên, trực tiếp nghênh đón, đánh ra một quyền. Luân hồi áo nghĩa trào ra ở trong quyền kình, diễn hóa thành một thế giới luân hồi. Cùng lúc đó, căn bản không cần Tô Dịch điều khiển, cửu ngục kiếm trong thức hải vốn đã sát khí bùng nổ, rục trịch, phóng ra một luồng lực lượng kinh khủng tối nghĩa, dung nhập hết vào trong một quyền này của Tô Dịch. Bọ ngựa đấu xe. Nam tử áo bào da thú khinh thường, sát khí chấn động thiên địa, chiến mâu trong tay nhấc lên lực lượng trật tự đáng sợ, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Keng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, cả người nam tử áo bào da thú bị một quyền đánh bay, chiến mâu màu bạc trong tay cũng bị đánh gào thét rung rẩy, gần như rời tay mà bay đi. Toàn trường đều kinh, tất cả rung động. Một quyền, đánh bay một vị thần sứ. Bá phụ, trâu bò nha. Thanh niên tuấn tú lâm vào vòng vây kêu to, mặt mày vui vẻ. Bốn vị thần sứ khác sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn ngập kinh nghi. Ngươi, vẻ mặt nam tử áo bào da thú đầy nét chấn động. Còn chưa đợi hắn nói xong, Tô Dịch đã vung quyền đánh tới, đã ra tay, Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn lúc này, một thân khí tức đều đã thay đổi, quanh thân có hào quang luân hồi quanh quẩn, các luồng khí tức cửu ngục kiếm tối nghĩa, khiến cả người hắn tỏa ra một luồng uy thế làm chư thiên rung rẩy. Giết! Nam tử áo bào da thú trống to, vung chiến mâu, toàn lực tấn công. Lực lượng trật tự quy tắc cuồn cuộn tuôn trào, đó là lực lượng thuộc về thần minh, tuy chỉ bị hắn mượn, nhưng uy năng cỡ đó, vẫn như cũ đáng sợ vượt quá tưởng tượng, đáng tiếc, ở trước mặt Tô Dịch, lại tỏ ra rất không chịu nổi. Trong chớp mắt, theo quyền kình quét ngang, chiến mâu màu bạc trong tay nam tử áo bào da thú kia trực tiếp gãy. Cả người hắn đều bị đánh bắn đi, thân thể cũng thiếu chút nữa bị đánh nổ. Chết! Tô Dịch tung người tiến lên. Một cước từ trên không đạp xuống. Ầm. Bóng người uy mãnh như man thần kia của nam tử áo bào da thú, trực tiếp bị một cước đạp vỡ, chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe như thác. Quá bá đạo rồi, trực tiếp giống như bẻ gãy nghiền nát, trong một quyền, đánh tàn chiến mâu. Một bước hạ xuống, đạp vỡ thần sứ. Chương 3216, lấy thân ta tiếp dẫn Phật ta, hai, người đang xem cuộc chiến ở nơi xa đều trợn mắt cứng lưỡi. Da đầu phát tê. Tuyệt đại đa số trong bọn họ đều chỉ từng nghe nói rất nhiều sự tích của quan chủ, chưa từng thấy chân dung của quan chủ. Lúc này khi tận mắt thấy một màn quan chủ trấn áp chém giết thần sứ, có thể nghĩ mà biết sự rung động là to lớn cỡ nào. Giết hay lắm, thanh niên tuấn tú cười to. Mà bốn vị thần sứ kia thì ai cũng cả kinh biến sắc. Nam tử áo bào da thú kia là một vị nhân gian hành tẩu dưới trướng Vu thần. Lực lượng quy tắc hắn nắm giữ đến từ vị Vu thần kia, ở nhân gian giới này, đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật tiên đạo. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch dứt khoát lưu loát đánh giết. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Sợ rồi. Quả nhiên là một đám chó săn nhát chết. Thanh niên tuấn tú cười nhạo, nhưng bốn vị thần sứ kia căn bản không rảnh để ý những thứ này. Bởi vì Tô Dịch đã từ nơi xa đánh tới. Cùng lên. Giải quyết kẻ luân hồi ứng kiếp này trước. Được. Giờ khắc này, bốn vị thần sứ không chút do dự bỏ qua thanh niên tuấn tú kia, xoay người chém giết Tô Dịch. Ầm. Thần huy nở rộ, lực lượng trật tự bộc phát. Mãn tinh không kia cũng như sắp sụp đổ, kịch liệt lay động, Tô Dịch vẫn bàn tay trần như cũ, bàn tay như kiếm, suy diễn lực lượng luân hồi, trong cái giơ tay nhấc chân, khí tức cửu ngục kiếm theo đó tràn ra. Nam tử nho bào nắm giữ thước ngọc màu xanh, giận dữ chém tới. Lá bùa lơ lửng đỉnh đầu ở đỉnh đầu hắn, càng hóa thành một vòng xoáy thật lớn, trấn áp xuống. Tô Dịch phất tay áo bào, vô tận mưa kiếm gào thét lao ra, phá vỡ tất cả thế công này, sau đó bóng người lóe lên, cánh tay phải như sợi roi trời xanh, vung mạnh ra. Ầm, thước ngọc màu xanh nổ tung. Nam tử nho bào phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bóng người hắn yếu ớt như giấy vỡ vụn ra, máu đổ như thác. Cùng lúc đó, Tô Dịch đã bắt đầu kịch liệt chém giết với ba vị thần sứ khác. Bá phụ hắn quá dữ dội rồi. Nơi xa, thanh niên tuấn tú cảm khái. Hắn liếc một cái nhìn ra, Tô Dịch còn chưa đặt chân tiên đạo, nhưng lực lượng nắm giữ, lại có thể dễ dàng trấn áp chém giết tay sai của chư thần. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết lộ ra không cam lòng vang lên. Trong chiến trường, Tô Dịch ngang trời giết đến trước mặt nam tử áo bào đỏ kia, bàn tay quét một cái, chém rụng đầu hắn, khí tức cửu ngục kiếm khủng bố bộc phát, nghiền nát thi thể nam tử áo bào đỏ, hồn phi phách tán. Rút. Tăng nhân trung niên cùng Lục Thông tự xưng là thần sứ dưới trướng Thiên Vũ Ma Thần kia còn sót lại đều hoàn toàn biến sắc, xoay người bỏ chạy. Ở lúc trước đến hành động, bọn họ đều không ngờ, kẻ luân hồi ứng kiếp này vậy mà lại mạnh đến mức khủng bố như thế. Mà mắt thấy một màn ba vị thần sứ khác lục tục bị giết, bảo bọn họ có thể nào không hoảng hốt. Muốn đi. Vọng tưởng. Bóng người thanh niên tuấn tú chợt lóe, ngay lập tức ra tay, đi ngăn chặn tăng nhân trung niên kia. Mà Tô Dịch thì lao tới chém giết Lục Thông. Ầm. Quanh thân hắn lực lượng luân hồi thổi quét, che cả bầu trời, gắt gao vây khốn Lục Thông. Dị đoan. Ngươi đã bị Thiên Vũ Ma Thần nhằm vào, về sau nhất định sẽ bị hoàn toàn bóp chết. Lục Thông gào rống, toàn lực ra tay, ý đồ giải thoát, nhưng theo Tô Dịch đánh ra một chưởng, ầm một tiếng vang lớn, cả người Lục Thông bị đập chết như ruồi bọ. Dứt khoát lưu loát. Sau đó, bóng người Tô Dịch lóe lên, lao đi chém giết tăng nhân trung niên kia. Một chớp mắt này, như dự cảm được đại họa sắp tới, tăng nhân trung niên kia chợt cắn răng một cái, hai tay chắp lại, lấy ra một chuỗi tràng hạt màu đen. Lấy thân thể ta, tiếp dẫn Phật ta. Tăng nhân trung niên bảo tướng trang nghiêm, miệng niệm Phật ngôn. Ầm, thân thể tăng nhân trung niên ầm ầm thiêu đốt, hóa thành một mảng Phật quang phạm hỏa hừng hực thiêu đốt, một hơi dung nhập vào trong một chuỗi tràng hạt màu đen kia. Sau đó, tràng hạt màu đen nổ tung từng viên. Không thể tưởng tượng là, mỗi một viên tràng hạt đó nổ tung, liền có một đạo Phật quang lấp lánh vô cùng lao ra, ở trên không trung kết ra một tòa đại sen 24 cánh. Hả? Thanh niên tuấn tú khẽ biến sắc, bước ra lui đi, tránh đi xa xa. Tô Dịch cũng không khỏi dừng bước, nhèo đôi mắt lại, chỉ thấy đài sen 24 cánh kia nở rộ vô lượng Phật quang, chiếu sáng lên cả mảng tinh không này, nhuộm lên một loại khí tức trang nghiêm thần thánh. Mà ở phía trên đài sen, có một hư ảnh Phật Đà hiện ra. Hư ảnh Phật Đà đó cực kỳ mờ mịt mơ hồ, như ngồi ngay ngắn ở cực lạc tịnh thổ xa xôi, sau lưng có từng bánh xe ánh sáng bao quanh. Lộ ra cảnh tượng đại thiên thế giới. Vô số phạm hỏa Phật quang rủ xuống ở quanh thân hư ảnh Phật Đà, quang minh vô lượng, chiếu rọi cả mảng tinh không. Mảng tinh không này cũng xuất hiện vết nứt sụp đổ, giống như không chịu nổi khí tức khủng bố trên thân Phật Đà kia. Đây là, vô số tu sĩ nơi xa, đều cả người cứng ngắc, rung động tới mức đầu óc trống rỗng. Mọi người đều cảm giác mình nhỏ bé giống con kiến, trong lòng không ức chế được sinh ra xúc động quỳ xuống cúng bái. Thanh niên tuấn tú hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, bá phụ, cái này con mẹ nó hình như là một luồng ý chí pháp tướng của vị Lai Phật, vị Lai, tương lai, chương 3217, lai lịch của thanh niên tuấn tú, một, mà một tích tắc này, trong thức hải Tô Dịch, cửu ngục kiếm quả thực như gặp kẻ thù truyền kiếp, chịu kích thích rất lớn, kịch liệt lay động hẳn lên. Cũng là một tích tắc này, trên đài sen 24 cánh kia, hư ảnh Phật Đà tự như ngồi một mình trong thế giới cực lạc. Ánh mắt chợt nhìn về phía Tô Dịch. Ngay sau đó, một Phật âm to lớn từ bi vang lên trong mãn tinh không này, đã gặp vị Lai, vì sao không bái? Phật âm thiện sướng, vang vọng tinh không, người đang xem cuộc chiến nơi xa tâm thần rung lên, đều theo bản năng phủ phục xuống đất. Giống như một đám tín đồ thành kính đang quỳ bái. Tô Dịch nhíu mày. Đã gặp vị Lai, vì sao không bái? Ít ỏi tám chữ, như ý chỉ thiên đạo. Bộc phát ra uy năng lay động lòng người. Càng đáng sợ hơn là, Phật âm này ẩn chứa là một loại lực lượng trật tự quy tắc, có thể ở trong vô hình chấn nhiếp tâm thần. Tâm cảnh Tô Dịch cũng gặp chấn động. Nhưng chỉ một chớp mắt, đã bị hắn ngăn cản hóa giải. Dù sao, liên quan đến chiến đấu tâm cảnh, hắn từng trải qua không biết bao nhiêu lần, mà nay còn đang đấu pháp với lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ sáu. Phật âm do Phật Đà Kia truyền ra tuy đáng sợ, nhưng rất khó ảnh hưởng Tô Dịch. Hắn vung tay áo bào, trực tiếp thu Thanh Đường vào trong bổ thiên lô. Nhưng thanh niên tuấn tú rõ ràng không chịu được, hắn biến sắc, trực tiếp trốn tới phía sau Tô Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói, bá phụ, lão lừa trọc này quá xấu xa, muốn hàng phục tâm thần chúng ta, khóe môi Tô Dịch khẽ run rẩy. Bị một kẻ không biết từ nơi nào toát ra một câu gọi một cái bá phụ, khiến Tô Dịch cũng có chút muốn đánh người. Nhưng hắn cuối cùng nhìn xuống. Một hư ảnh Phật Đà Kia nơi xa, uy thế quá mức khủng bố, mỗi tiếng nói cử động đều khiến mãn tinh không này run rẩy dữ dội. Đáng sợ hơn xa so với một luồng lực lượng ý chí tám tịch thần tôn kia lúc trước ở Ma Chi Kỷ Nguyên gặp được. Ngươi cứ nhìn đi. Tô Dịch nói xong, bỗng nhiên đạp bước trên không mà đi. Keng, khí tức cửu ngục kiếm từ đầu ngón tay hắn trào ra, tăng vọt từng tấc, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm xám xịt. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm như thế. Đặt ở trước kia, cũng căn bản không làm tới một bước này. Một lần này nguyên nhân rất đặc thù. Bởi vì cửu ngục kiếm trong thức hải quả thực tự như gặp kẻ thù khắc cốt ghi tâm, hết sức đỏ mắt, căn bản không cần Tô Dịch cố sức, đã có thể dễ dàng sử dụng lực lượng của cửu ngục kiếm, gặp ta không bái, vị lai thành không. Trên đài sen 24 cánh kia nơi xa, hư ảnh Phật đã đột nhiên nâng tay phải, cách không ấn về phía Tô Dịch. Âm. Vô tận Phật quang toát ra, hóa thành một bàn tay che cả bầu trời, như có thể bao trùm cả mãn tinh không này ở trong lòng bàn tay, phóng ra uy năng vô cùng. Tô Dịch hừ lạnh, người theo kiếm đi, lóe lên ngang trời. Rắc. Một tiếng nổ lớn cất lên, Tô Dịch một người một kiếm, như bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng bàn tay che cả bầu trời kia. Sau đó, bàn tay kia chia năm xẻ bảy, hóa thành Phật quang bay lả tả đầy trời. Mà Tô Dịch sớm đã vung kiếm chém về phía Phật Đà ngồi ngay ngắn trên đài sen. So sánh với hư ảnh Phật Đà như vô tận cao lớn kia, bóng người Tô Dịch tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng khi hắn nhảy lên không, vung kiếm chém xuống, lại như một luồng ánh sáng cắt qua vạn cổ tinh không, có thể khai thiên tích địa, ngoài ra còn ai? Đi! Phía trên đài sen, hư ảnh Phật Đà vung chưởng đẩy ra, mãn hư không đó chợt sụp đổ. Vô số phạm hỏa Phật quang kết thành một pháp ấn chữ vạn, trấn áp xuống. Cái này một đạo pháp ấn quá mức khủng bố, trực tiếp mang Tô Dịch trong tay trường kiếm ma diệt. Âm. Tô Dịch tuy kịp thời né tránh, vẫn như cũ bị lực lượng ấn chữ vạn quét trúng, cả người bị đánh bay đi. Ta. Thanh niên tuấn tú ngoác mồm mắng. Hắn liếc một cái nhìn ra, lực lượng ý chí của vị lai Phật kia có cổ quái, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Mọi thứ hôm nay lúc này trình diễn, đều ở trong thôi diễn của quá khứ bổn tọa, mà kết cục của ngươi, chỉ có hai cái, một là bị bổn tọa bắt, hai là thân vẫn đạo tiêu, từ đây tiêu tán khỏi thế gian. Trên đài sen 24 cánh, hư ảnh Phật Đà mở miệng, không có loại khả năng thứ ba nữa, như hoa nở hoa rơi, tự nhiên tuần hoàn nhân quả chi số. Thanh âm to lớn, ù ù vang vọng tinh không. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, nhân quả. Tương lai. Số mệnh. Tự có thể một kiếm chém nó. Keng. Một chớp mắt này, hắn không chút do dự vận chuyển toàn bộ đạo hành, lấy lực lượng luân hồi hóa kiếm, như điên cuồng hấp thu lực lượng cửu ngục kiếm. Chấp mê bất ngộ, đáng giết. Hư ảnh Phật Đà khẽ mắng một tiếng. Âm. Pháp ấn chữ vạn lấp lánh chói mắt kia đột nhiên hóa thành một ngọn Phật Sơn, hướng về Tô Dịch trấn áp. Phật Sơn như vô lượng nguy nga, tỏa sáng rực rỡ. Cho người ta cảm giác trốn không thể trốn, tránh không thể tránh. Tô Dịch cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Một đòn này, quả thực tránh cũng không thể tránh, đáng sợ vượt quá tưởng tượng, so với Chi Di Chân vận dụng lực lượng quá khứ Nhiên Đăng Phật còn mạnh hơn một bậc. Một chớp mắt đó, Tô Dịch thậm chí có một loại cảm giác vô lực hãm thân vũng bùn, cả người đều bị áp chế. Hắn nhíu mày, không giữ lại nữa, toàn lực xuất kiếm, chương 3218. Lai lịch của thanh niên tuấn tú, hai, một kiếm lên, giống như luân hồi tái diễn, khí tức cửu ngục kiếm tối nghĩa tràn đầy trong đó, như muốn mang mãn tinh không này đánh vào trong luân hồi. Khi một kiếm này chém lên ngọn Phật Sơn kia, âm. Mãn hư không đó hoàn toàn sụp đổ, bị dòng lũ hủy diệt khủng bố bao phủ, trắng xóa một mảng. Trong lòng thanh niên tuấn tú căng thẳng. Chẳng qua, khi mây khói lan tỏa, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, thanh niên tuấn tú không khỏi mở to đôi mắt, ngọn Phật Sơn kia đã biến mất. Mà một bóng người tuấn tú sừng sững ở đó, như một thanh kiếm đội trời đạp đất. Vạn cổ không dời. Rõ ràng là Tô Dịch. Hắn áo bào xanh tổn hại, da thịt chảy máu, tóc tai bù xù, rõ ràng bị thương, nhưng lại vẫn chưa chết trong một đòn này. Hả? Hư ảnh Phật Đà ngồi ngay ngắn trên đài sen 24 cánh giống như cũng cảm thấy bất ngờ, vậy mà chặn được. Bất ngờ chính là biến số, đã có biến số, nói gì nhân quả cùng số mệnh, cái gọi là lực lượng thôi diễn tương lai, cũng chỉ có vậy mà thôi. Bên môi Tô Dịch nổi lên độ cong trào phúng. Biến số, cũng nấp trong nhân quả, cho dù có vô số biến số, cũng đều sẽ thông tới cùng cái kết cục. Hư ảnh Phật Đà mở miệng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đài sen dưới chân hừng hực thiêu đốt, mà bổn tọa, nắm giữ vị lai pháp, chứng đạo trong nhân quả, đã sớm chuẩn bị kết cục nhất định thất bại cho ngươi hôm nay. Âm. Hắn chấp hai tay, quanh thân toát ra vô lượng đại quang minh, vô số trật tự thần diễm, theo đó như cơn bão thổi quét, hướng về Tô Dịch gào thét mà đi. Một đòn này, càng đáng sợ hơn xa so với pháp ấn chữ vạn lúc trước. Thanh niên tuấn tú hoàn toàn biến sắc, chợt nghiến răng một cái, lấy ra một cái đỉnh nhỏ cổ kính, đang muốn vận dụng. Nhưng ở một tích tắc này, cả người hắn chợt cứng đờ, toàn thân trong ngoài bị một luồng kiếm uy kinh khủng hoàn toàn áp chế. Ngay cả đỉnh nhỏ trong tay hắn, cũng đang kịch liệt run rẩy. Đây là... Thanh niên tuấn tú trợn tròn mắt, trong hư không, một cơn bão kia do vô số trật tự thần diễn biến thành, cũng như gặp phải giam cầm vô hình, đình trệ ở trên hư không. Như ngàn vạn đèn đuốc bị cố định. Thời gian, hư không, thậm chí tất cả trong tinh không này, đều tự như ở giờ khắc này lâm vào một loại dừng lại tuyệt đối. Trên đài sen 24 cánh, hư ảnh Phật Đà cũng sửng sốt, như khó có thể tin. Ở trong tầm nhìn của hắn, trên không đỉnh đầu Tô Dịch hiện ra một thanh đạo kiếm thần bí, còn không đợi hắn thấy rõ, một thanh đạo kiếm kia chợt ở trên cao chém một cái. Âm. Ngàn vạn trật tự thần diễm tan rã. Một vết kiếm dài vạn trượng thẳng tắp xuất hiện ở trên hư không, mà cuối vết kiếm, đài sen 24 cánh ầm ầm tan rã. Hư ảnh Phật Đà đặt chân trên đó, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh. Chỉ có tiếng của hư ảnh Phật Đà đang quanh quẩn, lại. Lại là thanh kiếm đó, thanh âm đó lộ ra kinh ngạc, không cam lòng, kiên kỵ, phẫn nộ vân vân các cảm xúc, sau đó, cả tinh không chợt sôi trào, rung chuyển hỗn loạn. Một thanh đạo kiếm kia, đã sớm lặng yên biến mất không thấy. Ánh mắt Tô Dịch phức tạp. Lúc ban đầu, hắn luôn áp chế cửu ngục kiếm, tính thử một lần bằng vào thực lực của mình, phối hợp khí tức cửu ngục kiếm, có thể chém cái gọi là ý chí vị lai Phật kia hay không. Nhưng chung quy vẫn chưa thể làm được. Ngược lại là sau khi cửu ngục kiếm ra tay, dễ dàng trấn áp chém giết một đại địch như vậy. Xét đến cùng, ta hôm nay, vẫn là quá yếu, Tô Dịch dây dây thái dương. Chưa nói là uể oải, cũng chưa nói tới thất bại. Tu vi hắn hôm nay, cũng xa xa không thể đi so sánh với kiếp thứ sáu vương dạ, càng không nói đến đi so sánh với chư thần. Chẳng qua, bây giờ không làm được, về sau thì chưa chắc. Kiếp này tu hành đến nay, ngắn ngủn hơn 20 năm, hắn đã lục tục vượt qua kiếp trước Tô Huyền Quân, quan chủ, thẩm mục của mình. Về sau, tự nhiên cũng sẽ vượt qua vương dạ cùng với kiếp trước khác. Mãn tinh không này dần dần trở về yên tĩnh, khắp nơi là cảnh tượng điêu linh rách nát. Các tu sĩ nơi xa, lúc trước đều giống kẻ tù tội thành kính phủ phục ở đó, lúc này theo lực lượng ý chí vị lai Phật kia tiêu tán, đều lục tục tỉnh táo lại, mỗi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Mà khi bọn họ nhìn về phía bóng người Tô Dịch nơi xa, trong lòng đều quay cuồng không thôi. Quan chủ, vậy mà lại lấy sức một người, chém năm vị thần sứ. Thủ đoạn như vậy, hoàn toàn đảo điên nhận biết của mọi người, căn bản không cần nghĩ đã biết, khi tin tức một trận chiến này truyền về sâu trong tinh không, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Thống khoái. Phong thái một kiếm này của bá phụ, có thể khiến thần Phật đầy trời đều sợ hãi. Thanh niên tuấn tú kia đi tới, cảm khái thổn thức, đáng tiếc, lực lượng ý chí này của ta đã sắp tiêu tán, nếu không, nhất định phải uống sảng khoái với bá phụ một phen, để bày tỏ kính ý trong lòng, Tô Dịch liếc thanh niên tuấn tú như bất cần đời này một cái, vậy thừa dịp lực lượng ý chí của ngươi chưa biến mất, nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Thanh niên tuấn tú lại lắc đầu nói, không dối bá phụ, lai lịch của chất nhi cũng không phải bí mật gì, về sau ngài tất nhiên sẽ rõ, nhưng hôm nay lại chưa thể tiết lộ, nếu không, chắc chắn sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết cho ngài. Chương 3219, tiếng chuông tiếp dẫn vang, 1, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói như vậy, thân phận của ngươi rất đặc thù. Thanh niên tuấn tú tự giễu nói, ta à, chẳng qua là thơm lây từ cha chú, đương nhiên, nếu luận thân phận, ở trước mặt ngài, ta chỉ là tiểu bối mà thôi. Ngay cả tên cũng không thể tiết lộ. Tô Dịch hỏi. À, thanh niên tuấn tú do dự một lát, lúc ta đến, trưởng bối trong nhà từng dặn dò, bảo ta không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì, nói là sợ mang đến phiền toái không cần thiết cho bá phụ ngài, dẫn tới ảnh hưởng con đường tu hành của ngài. Chẳng qua, nói đến đây, hắn cắn răng một cái, thấp giọng nói, bá phụ đã hỏi, chất nhi làm sao có thể không nói. Hắn hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền, lấy một loại dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc, hướng về Tô Dịch chắp tay chào, chất nhi Trần Phát, ra mắt bá phụ, Trần Phát. Tô Dịch suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì. Điều duy nhất hắn có thể kết luận là, kẻ tự xưng Trần Phát này, tất nhiên là vãn bối kiếp trước nào đó của mình. Hắn cũng lười nghĩ nhiều nữa, dù sao về sau cũng sẽ biết. Kế tiếp, Tô Dịch xoay người nhìn về phía huyền hoàng tinh giới xa xa bị bức tường hỗn độn bao trùm kia, nói một chút đi, chuyện này là thế nào? PS, bạn đọc từng đọc phù hoàng đều rõ, nhân vật chính Trần Tịch lúc trước có ba con trai từng xuất hiện, phân biệt là Trần Bình An, Trần Phát, Trần Lan. Bạn đọc từng đọc Thiên Kiêu Chiến Kỷ cũng rõ, Tô Dịch chính là kiếm khách trấn áp Thái Sơ, cũng ở dưới Trần Tịch hỗ trợ, tiến vào luân hồi trùng tu. Cái này không phải phục bút cùng bí mật gì, bởi vì có rất nhiều bạn đọc chưa từng đọc phù hoàng cùng Thiên Kiêu, cho nên liền giải thích một phen, chưa từng đọc hai truyện đó cũng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng kịch tình của đệ nhất tiên. Về phần Trần Bình An, trong phù hoàng, cái này thực không phải tên nhân vật chính lấy từ kiếm lai. Lúc Kim Ngư, tác giả, viết phù hoàng, là năm 2013 bắt đầu, cuối năm 2015 xong. Mà kiếm lai là năm 2017 mới bắt đầu. Tránh cho hiểu lầm, giải thích một chút. Trần Phát nói, bá phụ, tất cả cái này đều có liên quan với ngài. Ta. Tô Dịch ngẩn ra. Trần Phát nói, luân hồi đã hiện, huyền hoàng nên ẩn, chỉ có như thế, mới có thể tránh cho con đường luân hồi trọng tu của bá phụ bị một ít đại địch hoàn toàn hủy diệt. Chất nhi lần này đến, chính là muốn giúp bá phụ giải quyết nỗi lo ở sau này. Trần Phát chỉ bức tường hỗn độn xa xa bao trùm ở trên huyền hoàng tinh giới kia, nói, hỗn độn quy tắc kia, có thể hoàn toàn che phủ cùng giấu đi huyền hoàng tinh giới, dù là ba lão lừa trọc quá khứ, kiếp này. Tương lai cùng nhau liên thủ, cũng không cách nào thôi diễn ra dấu vết để lại, trái lại, một khi để bọn họ nắm giữ huyền hoàng tinh giới, nhất định có thể từ trong u minh giới tìm kiếm được một ít bí mật có liên quan với luân hồi, như vậy, con đường của bá phụ ngài về sau, chắc chắn bị những lão già kia tính kế, lâm vào trong tình cảnh hung hiểm nhất. Tô Dịch nhíu mày, có chút khó hiểu, nói, huyền hoàng tinh giới duy trì tồn tại đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng, vì sao trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy? Ánh mắt Trần Phát vi diệu, nói, bá phụ, ở trước khi ngài kiếp này trọng tu, luân hồi chi đạo đã sớm bị chư thần cấm, nhưng thế gian này căn bản không có luân hồi. Tô Dịch giật mình, rốt cuộc hiểu ra. Rất lâu trước kia, hắn đã từng nghe Hồng Thiên Tôn nói, ở trong năm tháng từ xưa đến nay của huyền hoàng tinh giới, mình là một người duy nhất thật sự nắm giữ luân hồi. Bá phụ, ngài, thật sự không nhớ ra. Trần Phát chợt hỏi. Tô Dịch nói, nhớ ra cái gì? Trần Phát thấp giọng nói, hỗn độn quy tắc kia bao trùm ở trên huyền hoàng tinh giới, thật ra. Vốn chính là ngài lúc trước để lại, đó là vì có một ngày, chém đi những tai họa ngầm này, để con đường luân hồi trọng tu của mình sẽ không bị kẻ thù bên ngoài tính kế. Tô Dịch ngẩn ra, còn có loại chuyện này. Trần Phát rốt cuộc xác định, trước mắt bá phụ vẫn chưa thức tỉnh ký ức lúc ban đầu, lập tức giải thích, bá phụ không cần hoài nghi, về sau. Chờ ngài vượt lên trên dòng sông Kỷ Nguyên, tự sẽ rõ, dừng một chút, Trần Phát tiếp tục nói, từ nay về sau, huyền hoàng tinh giới sẽ ẩn nấp biến mất khỏi thế gian, ngài không cần lo lắng không thể tìm được huyền hoàng tinh giới. Khi ngài nắm giữ lưỡi đao luân hồi, phán quyết chư thần, liền có thể cảm ứng được lực lượng hỗn độn quy tắc kia bao trùm ở quanh huyền hoàng tinh giới, do đó tìm về huyền hoàng tinh giới. Khi nói chuyện, bóng người Trần Phát đã trở nên mơ hồ không chịu nổi, sắp tiêu tán. Tô Dịch nói, ta nếu bây giờ muốn đi vào huyền hoàng tinh giới thì sao? Trần Phát lắc đầu nói, đã không còn kịp. Ánh mắt hắn nhìn huyền hoàng tinh giới nơi xa, nói, hỗn độn quy tắc kia đang luyện hóa huyền hoàng tinh giới, bất luận kẻ nào xâm nhập trong đó, đều sẽ bị hoàn toàn giam cầm. Ta vừa rồi sở dĩ ngăn cản lũ chó săn chư thần kia, đơn giản là lo lắng bọn họ phá hư hỗn độn quy tắc, mang tai họa cho huyền hoàng tinh giới. Nếu bọn họ lúc trước thật sự xông vào, cũng nhất định sẽ bị triệt để giam cầm. Chẳng qua, sinh linh huyền hoàng tinh giới cũng sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Bọn họ thậm chí không cảm thụ được loại kịch biến này xảy ra. Đơn giản là về sau không thể rời khỏi huyền hoàng tinh giới mà thôi. Nói đến đây, tốc độ nói của Trần Phát cũng đang nhanh lên. Chương 3220, tiếng chuông tiếp dẫn vang, 2, bá phụ, thật ra căn bản không cần chất nhi giải thích, chờ sau khi ngài thức tỉnh ký ức trước kia, những chuyện này đều có thể hiểu rõ trong lòng. Chư thần chịu hạn chế bởi quy tắc cùng trật tự, không thể buông xuống thế gian, ở trên con đường của ngài về sau, thật sự phải đề phòng, là lũ chó săn kia dưới trướng chư thần. Còn có, huyền hoàng tinh giới này rất nhanh sẽ bị hoàn toàn luyện điệu, trước đó, còn xin bá phụ ngài. Móa, hết thời gian rồi, nói đến đây, bóng người Trần Phát rốt cuộc không chống đỡ được, hóa thành hào quang đầy trời. Một cái đỉnh nhỏ cổ kính bay lên không, thu hồi bóng người biến thành hào quang của Trần Phát, sau đó vù một tiếng, phá không rời đi. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch không kịp nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang của Trần Phát, bị một cái đỉnh nhỏ cổ kính kia mang đi. Chẳng qua, Tô Dịch đã đại khái hiểu tất cả cái này. Luân hồi đã ra, huyền hoàng nên ẩn, Tô Dịch thầm nghĩ, trách không được ở ta lúc trước tới sâu trong tinh không không lâu, huyền hoàng tinh giới đã xảy ra biến hóa kịch liệt như vậy. Xét đến cùng, tất cả cái này có liên quan với lực lượng luân hồi mình nắm giữ, cũng có liên quan với một kiếp trước nào đó của mình. Mọi thứ nam tử tên Trần Phát kia nói, đã chứng minh một điểm này. Như thế cũng tốt, bọn Linh Tuyết, Trà Cẩm ở trong huyền hoàng tinh giới tu hành, nếu không nhất định bởi vì ta mà bị lan đến, trong lòng Tô Dịch trở nên thoải mái. Hắn lần này quay về, chính là muốn giải quyết tai họa ngầm như vậy, lo lắng những người thân bạn bè kia ở huyền hoàng tinh giới bị kẻ thù bên ngoài nhằm vào. Mà hôm nay, huyền hoàng tinh giới sắp hoàn toàn ẩn nấp khỏi thế gian, tự nhiên không cần lo lắng xảy ra tai họa ngầm như vậy nữa. Chính như Trần Phát nói, sau khi huyền hoàng tinh giới hoàn toàn ẩn nấp biến mất, tương đương giúp Tô Dịch giải quyết nỗi lo ở sau. Vù, Tô Dịch cất bước tới trước một bức tường hỗn độn kia bao trùm ở quanh huyền hoàng tinh giới, sau đó xoay người, nhìn quét các tu sĩ trong tinh không nơi xa. Đều đi đi. Tô Dịch bỏ lại câu nói không có bất cứ uy hiếp gì này, liền ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tu. Nơi cực xa, vô số tu sĩ kia nhìn nhau, cuối cùng đều lục tục giải tán. Ai còn có thể nhìn không ra, đã căn bản không có cơ hội tiến vào huyền hoàng tinh giới nữa. Đừng nói lúc này có quan chủ tọa trấn ở đây, cho dù không có, lấy thực lực của bọn họ cũng căn bản không có khả năng phá vỡ một bức tường hỗn độn kia. Rất nhanh, tinh không nơi này yên tĩnh trở lại. Trong hư không trống trải mênh mông, chỉ có Tô Dịch đơn độc một mình khoanh chân ngồi ở nơi đó, ngồi im bất động. Ba ngày sau, theo một đợt tiếng nổ kịch liệt vang lên, một mảng bức tường hỗn độn kia hoàn toàn luyện hóa huyền hoàng tinh giới. Tô Dịch ngồi khoanh chân vươn người đứng dậy, chỉ thấy lực lượng bức tường như hỗn độn kia không ngừng co lại, trong mấy hơi thở mà thôi, đã hóa thành kích thước nắm tay. Cuối cùng, ở dưới ánh mắt Tô Dịch nhìn chăm chú, hỗn độn quy tắc này ngưng kết thành một tấm bùa hình kiếm kỳ dị. Một chớp mắt này, tâm thần Tô Dịch rung lên, đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc. Nhưng khi cẩn thận cảm ứng, lại không thu hoạch được gì. Sau đó, một tấm bùa hình kiếm kia cũng biến mất không thấy, tinh không rộng lớn trống trơn, cũng không thấy dấu vết huyền hoàng tinh giới từng tồn tại nữa. Cô đơn một mình đứng ở nơi đó, trong đầu Tô Dịch kìm lòng không được hiện ra từng bóng người quen thuộc, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Ninh Tự Họa, A Thương. Về sau, ta tự sẽ đi tìm các ngươi. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn trầm mặc một lát, liền xoay người mà đi. Nửa tháng sau, Tô Dịch và Thanh Đường trở về Giai Không Tự. Quan chủ huynh đệ, ngươi nhìn xem những bảo bối này, Cổ Đổng Thương vui mừng hớn hở ghé lên, như hiến vật quý đưa cho Tô Dịch một túi trữ vật cấp tiên. Mở ra nhìn, trong đó thế mà lại chồng chất một rồi lại một ngọn núi bảo vật. Các loại thần tài, đan dược, pháp bảo rực rỡ muôn màu phân loại chồng chất thành những ngọn núi nhỏ, bảo quang lưu chuyển, rất kinh người. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Những bảo vật này đâu chỉ là số lượng khổng lồ, hơn nữa đều là trân phẩm hiếm lạ. Trong đó 8 phần là bảo vật cấp vũ hóa, chỉ có 2 thành là bảo vật tiên đạo, nhưng dù vậy, giá trị cỡ đó cũng đã không thể đo lường. Ta thật không ngờ, những thế lực thái cổ kia vậy mà lại giàu có như thế. Cổ Đổng Thương rất hưng phấn. Rất nhanh, Tô Dịch đã tìm hiểu được, ở trong nửa tháng qua hắn rời khỏi, các thế lực thái cổ kia lục tục cúi đầu, ngoan ngoãn giao ra lượng tài bảo khổng lồ mỗi cái có được, cũng thề từ nay về sau hướng Tô Dịch thần phục. Mà trong túi trữ vật Cổ Đổng Thương giao cho hắn, chứa tài bảo các thế lực thái cổ lớn kia giao ra. Bọn họ trái lại cũng hào phóng. Tô Dịch nói. Cổ Đổng Thương cười nói, tài bảo chung quy là vật ngoài thân, ở hôm nay đại thế bực này, chỉ cần có thể giải quyết lực lượng nguyền rủa trên thân mỗi người bọn họ, về sau căn bản không lo không thể trọng tu đại đạo. Chỉ cần không ngu, ai cũng rõ nên làm như thế nào. Tô Dịch gật gật đầu, quả thực như thế. Vũ hóa chi lộ đã tái hiện thế gian, lực lượng tiên đạo quy tắc cũng đang sống lại, không cần bao lâu, ngay cả vực ngoại chiến trường biến mất vạn cổ năm tháng cũng sẽ tái hiện thế gian.